Chương 441. Hải tặc. Mà Lăng Tiêu khi nghe đến Thiên Tinh Thành ba chữ về sau, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Thiên Tinh Thành Lưu gia, Thiên Tinh Chí Tôn Lưu Cách Thần cùng các ngươi quan hệ gì? Lăng Tiêu lên tiếng hỏi. Lớn mật, ngươi lại dám gọi thẳng tổ tiên tục danh. Lưu Uyển Nhi trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, mặt như xương lạnh. Tổ tiên, nguyên lai các ngươi là Thiên Tinh Chí Tôn hậu duệ, thực sự là thất kính. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một vệt tia sáng kỳ dị. Thiên Tinh Chí Tôn Lưu Cách Thần chính là Lăng Tiêu lục đệ tử. Lăng Tiêu không nghĩ tới vạn năm về sau, dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp Lưu Cách Thần hậu duệ. Ta cùng Thiên Tinh Chí Tôn có chút ngọn nguồn, ngươi đã là Thiên Tinh Chí Tôn hậu duệ, vậy ta hãy bỏ qua ngươi. Sau đó phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bằng không như là gặp người không giảng đạo lý ma đạo cự kình, e sợ bị nhiều thiệt thòi. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng nói, ha ha ha, cùng Thiên Tinh Chí Tôn có ngọn nguồn, ngươi cũng xứng. Uyển Nhi, không muốn nghe tiểu tử này nói nhảm, đưa hắn làm thịt báo thù cho ta. Phong Nguyên cười to một tiếng, ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng sát cơ lạnh như băng. Lưu Uyển Nhi xung quanh lông mày cũng là nhíu lại, lạnh lùng nói rằng, ồ, các hạ dĩ nhiên cùng tổ tiên có ngọn nguồn. Không biết có cái gì ngọn nguồn, nàng đối với Lăng Tiêu cái kia loại hờ hững bình tĩnh thái độ vô cùng khó chịu. Hiển nhiên cũng không tin Lăng Tiêu cùng Thiên Tinh Chí Tôn có ngọn nguồn. Lưu gia là Chí Tôn gia tộc, bây giờ tuy rằng suy nhược, nhưng cũng không phải bình thường gia tộc có thể so sánh. Tự nhiên sẽ có rất nhiều người đánh cùng Thiên Tinh Chí Tôn có ngọn nguồn danh nghĩa đến leo lên Lưu gia. Theo Lưu Uyển Nhi, Lăng Tiêu chính là người như vậy. Có cái gì ngọn nguồn? Nói rồi chỉ sợ ngươi cũng không tin. Không nói cũng được, Lăng Tiêu cười nhạt, trước hắn cũng cảm giác được Lưu Uyển Nhi trên người có một tia hơi thở để hắn hết sức quen thuộc. Nguyên lai dĩ nhiên là Lưu Cách Thần hậu duệ. Một vạn năm trước Lưu Cách Thần, mặc dù là Lăng Tiêu người thứ 6 đệ tử chân truyền, thế nhưng thiên phú tuyệt luân, nắm giữ thiên tinh thánh thể, lấy tinh vân pháp tắc chứng đạo chí tôn, cường hãn vô cùng. Bây giờ Lưu gia dĩ nhiên lại suy thoái, xem ra Lưu Cách Thần nên cũng đã chết. Lăng Tiêu trong lòng tràn đầy tiêu điều, cũng không muốn lại tiếp tục cùng Lưu Uyển Nhi, Phong Nguyên đám người dây dưa. Chuyện cười, nói cùng tổ tiên có ngọn nguồn người không có 10.000 cũng có 9.000. Nhưng cuối cùng chứng thực tất cả đều là tên lừa đảo. Ngươi như là không nói ra được cái lý do đến, như vậy khinh nhờn tổ tiên, cũng chớ có trách ta không khách khí. Lưu Uyển Nhi cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt ánh sáng như ngôi sao giống như vậy, tỏa ra hơi khí băng hàn mà sắc bén ánh sáng. Ngươi muốn làm sao không khách khí? Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia đăm chiêu. Nếu là lục đệ tử Lưu Cách Thần hậu duệ, Lăng Tiêu không ngại chỉ dẫn Lưu Uyển Nhi một hồi, nhìn gia truyền của nàng võ học đến cùng tu luyện như thế nào. Lưu Uyển Nhi trong ánh mắt lộ ra một tia hàn mang, trên người tản mát ra một cổ khí tức cường đại. Không được, các ngươi nhìn đó là cái gì? Có người kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ ngưng trọng. Phía trước luân hồi hải sóng mênh mông vô cùng, một chiếc thuyền to như là bạch ngọc trắng tinh vượt sóng mà đến, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt mạo hiểm thuyền. Ha ha ha, tất cả mọi người nghe cho ta, đem bọn ngươi tất cả bảo vật giao ra một nửa, sau đó giao ra 10 cô gái cho ta, bản tọa có thể tha các ngươi một mạng. Trên thuyền bạch ngọc lớn đứng cạnh một cái độc nhãn đại hán, cầm trong tay một thanh màu đen chiến đao, cả người áo bào đen phần phật, khí tức vô cùng cường đại. Theo tiếng cười của hắn, phảng phất hư không đều đang run rẩy. Trong tay hắn màu đen chiến đao chỉ về mạo hiểm thuyền, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, là hải tặc. Không được, hải tặc đến rồi. Mọi người trên mạo hiểm thuyền cả người run lên, nhất thời kinh hô thành tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Là luân hồi hải 18 đạo tặc một trong Độc Long Hoàng. Vị này Độc Long Hoàng đại nhân tính khí cũng không tốt a, nghe nói phàm là bị hắn coi trọng mạo hiểm thuyền, như là dám ngỗ nghịch hắn, tất cả đều chìm ở bên trong luân hồi hải. Hắn dĩ nhiên chỉ cần một nửa bảo vật cùng 10 cô gái. Tại sao ta cảm giác hắn đây là đang lừa gạt? Mọi người nghị luận sôi nổi, có chút nghi ngờ không thôi. Độc Long đạo hữu, ta chân bảo các cùng bọn ngươi nước sông không phạm nước giếng. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn phải đắc tội ta chân bảo các? Một đạo cường đại khí tức tràn ngập ra, mạo hiểm thuyền bên trên đi ra một cái râu tóc bạc phơ, trên người mặc xích bào ông lão, ánh mắt như ngôi sao một loại thâm thúy, nhàn nhạt nhìn Độc Long Hoàng nói rằng, hoàng giả. Lăng Tiêu ánh mắt co rụt lại, ông lão này dĩ nhiên cũng là một vị hoàng giả, nhìn khí tức so với Độc Long Hoàng đều không kém bao nhiêu. để Lăng Tiêu cảm thấy một cổ cường đại uy hiếp. Trầm Thiên Sơn, không nghĩ tới ngươi lão bất tử này dĩ nhiên tại mạo hiểm thuyền bên trên. Bất quá ta lời liền để ở nơi này, không giao ra một nửa bảo vật cùng 10 cô gái. Các ngươi đều phải chết. Độc Long Hoàng trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn vẻ mặt. Lạnh lùng nói, ầm ầm, cùng lúc đó, lại có hai chiếc bạch ngọc thuyền to từ đằng xa lái tới. Như tên rời cung giống như vậy, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đem mạo hiểm thuyền bao vây lại. Ở cái kia hai chiếc bạch ngọc thuyền to trên cũng có rất nhiều cường giả. Cầm đầu là một mập một gầy hai người quần áo đen. Khí tức cường đại vô cùng, dĩ nhiên cũng là hoàng giả, Hùng Hoàng cùng Ưng Hoàng. Chẳng lẽ các ngươi 18 đạo tặc thật muốn cùng ta chân bảo các khai chiến hay sao? Trầm Thiên Sơn vẻ mặt có chút khó coi. Độc Long Hoàng bản thân đã rất khó đối phó rồi. Ai có thể nghĩ rốt cuộc lại đến rồi hai đại hoàng giả. Ở ba đại hoàng giả dưới sự vây công, coi như là Trầm Thiên Sơn cũng chắc chắn phải chết. Chúng ta nào dám cùng chân bảo các khai chiến? Chân bảo các nổi tiếng là thiên hạ võ đạo thánh địa. Ngũ các một trong, có cường giả chí tôn tọa trấn. Huynh đệ chúng ta chỉ là muốn vì là chúng tiểu nhân mượn chút khẩu phần lương thực. Một nửa bảo vật, cùng với 10 cô gái. Có đủ thành ý đi. Độc Long Hoàng cười lạnh nói. Không sai, Trầm trưởng lão, chúng ta đã quá nể mặt ngươi. Chỉ cần giao ra một nửa bảo vật, cùng với 10 cô gái. Các ngươi là có thể bình yên rời đi. Phải biết, xưa nay huynh đệ chúng ta trong tay, cũng không có như vậy quá khoan hồng độ lượng. Đối với ngươi chúng ta cũng coi như là phá lệ. Hùng Hoàng cùng Ưng Hoàng cũng là cười nhạt một cái nói. Ở ba đại hải đạo thuyền vây nhốt hạ, mạo hiểm thuyền muốn chạy trốn vốn là chuyện không thể nào. Chớ đừng nói chi là còn có ba đại hoàng giả tọa trấn. Trầm Thiên Sơn sắc mặt rất khó nhìn, bất quá hắn cũng biết mạo hiểm thuyền như là gặp 18 đạo tặc. Không chỉ sẽ bị cướp đi hết thảy bảo vật, còn sẽ giết chết tất cả nam nhân, cướp đi tất cả nữ nhân. Chỉ cần một nửa bảo vật cùng 10 cô gái, xác thực xem như là phá lệ. Chủ yếu vẫn là bởi vì chân bảo các là thiên hạ nổi danh võ đạo thánh địa. Coi như là 18 đạo tặc cũng không dám quá đắc tội. Tốt, ta đáp ứng, Trầm Thiên Sơn cơ hồ là cắn răng nghiến lợi đồng ý, hắn đem lần này tiến vào luân hồi hải chi ở bên trong lấy được đông đảo bảo vật lấy ra. Đồng thời lại đưa tới 10 cái xinh đẹp hầu gái. Chỉ cần có thể thỏa mãn những hải tặc này, cũng coi như là của đi thay người. Ha ha ha, Trầm trưởng lão, ngươi quả nhiên không có gạt ta. Những bảo vật này cùng nữ tử không sai. Chúng ta nhận, Độc Long Hoàng sau khi kiểm tra một chút, liền hài lòng gật gật đầu. Hắn ngang dọc luân hồi hải vô số năm, tự nhiên biết một chiếc mạo hiểm thuyền một lần có bao nhiêu thu hoạch. Vì lẽ đó rất rõ ràng liền nhìn ra, Trầm Thiên Sơn xác thực giao ra một nửa bảo vật. Hơn nữa cái kia 10 cái hầu gái tuy rằng tu vi không cao, nhưng cũng coi như là xinh đẹp, để Độc Long Hoàng rất thỏa mãn. Trầm Thiên Sơn trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt những hải tặc này kiêng kỵ chân bảo các. Nếu không thì hôm nay căn bản không khả năng như thế dễ dàng. Độc Long Hoàng đại nhân, cái kia 10 cái rong chi tục phấn làm sao có thể xứng với thân phận của ngài đây? Chúng ta mạo hiểm thuyền bên trên, có hai vị quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại nữ tử, coi như là so với võ đạo thánh địa thánh nữ, hoàng nữ nhân đều không kém chút nào. Ta cho rằng chỉ có các nàng mới có thể xứng với Độc Long Hoàng đại nhân. Ngay ở Trầm Thiên Sơn cho rằng những hải tặc này muốn lúc rời đi. Một đạo lạnh lẽo mà thanh âm chói tai vang lên. Người nói chuyện chính là Phong Nguyên. Vừa nói vừa dùng oán độc mà cười ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lăng Tiêu. Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ đám người. Lăng Tiêu trong lòng cảm giác nặng nề. Trong nháy mắt liền hiểu Phong Nguyên có chủ ý gì. Chương 442. Để tâm hiểm ác. Lăng Tiêu, tên tiểu xúc sinh này muốn chết. Để bản đế làm thịt hắn. Lão Sơn Dương truyền âm cho Lăng Tiêu. Tức giận đang gầm thét, nó cũng là trong nháy mắt liền hiểu Phong Nguyên ý nghĩ. Lấy Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ tuyệt sắc thiên tư, những hải tặc này nếu như gặp được không điên cuồng mới là lạ. Không thể không nói Phong Nguyên để tâm xác thực ác độc. Vì trả thù Lăng Tiêu, dĩ nhiên không tiếc hướng cướp biển mật báo. Hắn chết chắc rồi, xem trước một chút chân bảo các xử lý như thế nào. Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia sâu thẳm sát cơ. Chiếc này mạo hiểm thuyền là chân bảo các danh nghĩa. Như là chân bảo các thật sự đem khách nhân giao cho hải tặc. Danh tiếng đó nhưng là thúi. Tin tưởng mạo hiểm thuyền chủ nhân hẳn là sẽ không làm quyết định như vậy. Ồ, ngươi nói phong hoa tuyệt đại nữ tử ở đâu? Độc Long Hoàng nhìn Phong Nguyên một chút, tựa như cười mà không phải cười nói. Khởi bẩm Độc Long Hoàng đại nhân, chính là các nàng. Phong Nguyên chỉ vào Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ, cười lạnh một tiếng nói. nếu không cách nào có được, không bằng trực tiếp hủy diệt. Hả? Độc Long Hoàng trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhất thời liền thấy Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ, nhất thời con mắt liền sáng. Ha ha ha, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, như vậy sắc đẹp, tư chất như vậy, cũng chỉ có bản hoàng xứng với. Hai cô gái này, bản hoàng muốn. Độc Long Hoàng chỉ vào Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ, ha ha cười nói, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng nóng bỏng. Những hải tặc này quanh năm trên luân hồi hải đánh cướp, mỗi loại thiên chi kiêu nữ gặp qua không ít, nhưng Độc Long Hoàng phát hiện chưa từng có thể hơn được Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ. Nguyệt Thần một bộ bạch y bao phủ ở nguyệt hoa bên trong, tóc đen như thác nước, con người như sao thần, dung nhan tuyệt thế, mười phân vẹn mười, dường như cao cao tại thượng thần nữ, lẫm liệt không thể xâm phạm. Mà Phượng Nữ vóc người nóng nảy, một bộ áo bào đen đem đường cong hoàn mỹ phác họa tinh túy những chỗ lồi lõm rõ mồn một, da thịt trắng như tuyết như ngọc thạch giống như óng ánh, một đôi câu hồn đoạt phách mắt to, khiến người ta không khỏi huyết mạch căng phồng. Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ khí chất khác biệt, nhưng cũng mỗi người mỗi vẻ, để Độc Long Hoàng sau khi nhìn thấy đều là nội tâm hừng hực không ngớt. Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ đều là vẻ mặt biến đổi, ánh mắt lạnh như băng nhìn Phong Nguyên một chút, cũng không nói lời nào, cũng đang đợi Trầm Thiên Sơn thái độ. Đối mặt một vị hoàng giả, bọn họ căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Không được, Trầm Thiên Sơn đứng dậy, tuy rằng cũng hết sức thán phục Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ dung mạo, nhưng vẫn là lạnh lùng nói, hai vị này là ta Chân Bảo Các khách nhân, ta Chân Bảo Các chưa từng có bán đi khách nhân quen thuộc. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm gật đầu, cùng hắn tưởng tượng giống như, Chân Bảo Các uy tín vì là thiên hạ võ đạo thánh địa. Đồng thời khắp nơi đều mở Chân Bảo Các, bán ra các loại thiên địa chân bảo, xem như là một cái các thương nhân phái, tín dự vẫn là đáng tin cậy, coi như là hiện tại gặp phải cảnh khốn khó, Trầm Thiên Sơn cũng không đồng ý giao ra Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ. Đúng là đạt được Lăng Tiêu trong lòng vẻ hảo cảm. Trầm Thiên Sơn, ta cho ngươi biết, hai nữ nhân này ta nhất định muốn, hoặc là giao ra các nàng, chúng ta xoay người rời đi, bằng không các ngươi sẽ chờ Trầm Thi luân hồi hải ngọn nguồn đi. Độc Long Hoàng hết sức hung hăng, lạnh sinh cười nói, Trầm trưởng lão, ngươi chính là giao ra hai nữ nhân này đi, các nàng chính là gieo vạ, chỉ cần giao ra các nàng chúng ta đều có thể giữ được tính mạng. Phong Nguyên cũng là mở miệng khuyên, đùng, Trầm Thiên Sơn ánh mắt phát lạnh, một cái tát văng ra ngoài, nhất thời đem Phong Nguyên đánh bay ra ngoài, trong miệng phun máu, nửa bên mặt đều sưng lên, vô liêm sỉ, ngươi thật sự cho rằng lão phu không dám giết ngươi sao? Ngươi còn dám nhiều lời một chữ, lão phu xé sống ngươi. Trầm Thiên Sơn trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ, nếu không là Phong Nguyên lắm miệng, Độc Long Hoàng có làm sao có khả năng sẽ chú ý tới Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ. Sợ là sớm đã rời đi, tuy rằng trong lòng hắn hận không thể lăng trì Phong Nguyên, nhưng cũng biết việc cấp bách vẫn là vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn này, cũng không thể ra tay giết người. Trầm trưởng lão bớt giận, Phong Nguyên xác thực nên đánh, bất quá như là không giao ra các nàng, sợ là chúng ta rất khó vượt qua trước mắt cửa ải này. Lưu Uyển Nhi nhìn Trầm Thiên Sơn một chút, cười khổ một tiếng nói, việc này lão phu tự có tính toán, các ngươi lui ra đi. Trầm Thiên Sơn lạnh lùng nói ra, Độc Long Hoàng, Hùng Hoàng cùng Ưng Hoàng ba đại hoàng giả, một bộ dáng vẻ xem kịch vui nhìn mạo hiểm thuyền bên trên tình cảnh này, hơn nữa càng xem càng cảm giác được Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ dung nhan tuyệt thế. Để bọn họ đều là lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể bắt tới một thân phương trạch. Trầm Thiên Sơn, ngươi nghĩ kỹ chưa, hoặc là giao ra hai cô gái này, hoặc là chết. Độc Long Hoàng trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, lạnh lùng nói, Trầm Thiên Sơn nhìn Lăng Tiêu, Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ đám người một chút, khẽ thở dài một tiếng, nhưng ánh mắt cũng biến thành kiên quyết. Độc Long Hoàng, các nàng không thể giao cho ngươi, muốn đánh thì đánh, coi như là lão phu hôm nay chết ở Luân Hồi Hải, cũng phải kéo các người cùng chết. Trầm Thiên Sơn thanh âm hết sức quả quyết, mang theo một tia quyết tuyệt, để Độc Long Hoàng ba người sắc mặt đều là hơi biến. Bọn họ cũng không nghĩ tới Trầm Thiên Sơn vì hai cô gái, dĩ nhiên không tiếc cùng bọn họ tử chiến, để trong lòng bọn họ cũng là có chút bất ngờ. Hoàng giả giữa đại chiến, kinh thiên động địa, lực phá hoại mạnh mẽ vô cùng, như Trầm Thiên Sơn thật sự liều mạng, Độc Long Hoàng ba người thật có khả năng bị hắn liều mạng giết ngược lại một cái. Trầm Thiên Sơn, người đã muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Các anh em, lên cho ta, sát quang, đốt rụi, cướp sạch. Độc Long Hoàng trong ánh mắt lộ ra một tia bạo ngược. Bọn họ đều là đao kiếm đổ máu hải tặc, Giờ khắc này bị Trầm Thiên Sơn khơi dậy sát ý, nhất thời liền bạo phát. Trước hết giết Trầm Thiên Sơn, Độc Long Hoàng, Hùng Hoàng cùng Ưng Hoàng nhìn nhau, ba người tỏa ra một cổ khí tức cường đại vô cùng. Khóa chặt Trầm Thiên Sơn, chuẩn bị phát động một đòn sấm sét, giết Trầm Thiên Sơn, Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, nhìn Lão Sơn Dương cùng Long Ngạo Thiên một chút truyền âm nói. Đợi lát nữa hai người các ngươi ngăn cản Hùng Hoàng cùng Ưng Hoàng. Ta tìm cơ hội chém Độc Long Hoàng, chúng ta mới có cơ hội chạy trốn. Yên tâm, tuy rằng đánh không lại, nhưng ngăn cản bọn họ vẫn là không có vấn đề. Bất quá ngươi xác định có thể giết được Độc Long Hoàng sao? Lão Sơn Dương cùng Long Ngạo Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Liều mạng trọng thương, đánh đổi một số thứ đến đánh lén. Ta có chắc chắn 8 phần 10. Nếu những hải tặc này không biết sống chết, vậy thành toàn cho bọn họ. Được, bất quá cá chết lưới rách. Lão Sơn Dương trong ánh mắt sát cơ lóe lên. Độc Long Hoàng thực lực mạnh nhất. Chỉ cần có thể giết Độc Long Hoàng, đến thời điểm phối hợp Trầm Thiên Sơn, mới có thể đem còn dư lại hai đại hoàng giả giết chết. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng kinh thiên sóng lớn nổ ra, mây đen cuồn cuộn, lôi đình rừng rực, kinh khủng sóng biển bắt đầu va đập. Cái gì? Là luân hồi bão táp? Có người kinh hô lên thất thanh. Này luân hồi hải quá kinh khủng. Giữa ban ngày nói tới bão táp liền gió nổi bạo, bao quát bên trong mọi người trên mạo hiểm thuyền cùng thuyền hải tặc. Tất cả mọi người vẻ mặt đều toát lên vẻ đại biến. Ầm ầm ầm, xa xa nước biển lăn lộn, phảng phất tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Một luồng hắc ám, cổ xưa mà khí tức thần bí tràn ngập ra, từ luân hồi hải bên trong lộ ra một cái to lớn đầu lâu. Cái đầu kia mọc đầy lớp vảy màu đen, có một con thú màu đen một sừng, tản ra nóng rực lôi đình, một đôi mắt như huyết thực, lạnh lẽo mà tử tịch, theo dõi này mấy chiếc thuyền to. Chương 443. Luân hồi thú, không được, không phải luân hồi bão táp, là luân hồi thú. Độc Long Hoàng sắc mặt đại biến, âm thanh đều đang run rẩy. Luân hồi hải bên trong kinh khủng nhất không phải luân hồi bão táp, mà là luân hồi thú. Như là gặp phải luân hồi bão táp, hay là còn có chạy trốn khả năng, thế nhưng gặp phải luân hồi thú, chắc chắn phải chết. Phàm người từng thấy luân hồi thú đều chết rồi, chỉ có truyền thuyết còn được lưu truyền xuống. Độc Long Hoàng đám người mặc dù không có gặp luân hồi thú, nhưng kinh khủng như vậy cự thú đến từ sâu thẳm bên trong luân hồi hải, chỉ có thể là luân hồi thú. Chạy mau, Độc Long Hoàng nơi nào còn nhớ được Trầm Thiên Sơn, nhất thời lớn tiếng phân phó xuống. Bạch Ngọc Thuyền tỏa ra hào quang nhàn nhạt, phá mở sóng lớn liền muốn hướng về xa xa bỏ chạy. Đại trận mở ra kết giới, đi mau. Trầm Thiên Sơn sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, giống lớn một tiếng nói. Ầm ầm, màu đen sóng biển cuồn cuộn, một cái cánh tay to lớn, lạnh lẽo mà khủng bố, như thiên trụ một loại cũng sụp xuống, hướng về Hùng Hoàng cùng Ưng Hoàng Bạch Ngọc Thuyền lớn đập xuống. Hùng Hoàng cùng Ưng Hoàng đô vẻ mặt đại biến, bên trên Bạch Ngọc Thuyền cường đại phòng ngự kết giới, giống như là giấy dán đồng dạng, trong nháy mắt bể nát ra. Ầm, hai chiếc Bạch Ngọc Thuyền trực tiếp nổ tung, vô số tiếng kêu thảm thiết truyền đến, máu thịt tung tóe, cực kỳ khốc liệt, làm cho tất cả mọi người đều là tê cả da đầu. Hùng Hoàng cùng Ưng Hoàng đã sớm kịp chuẩn bị, trực tiếp tung người nhảy lên, hóa thành hai đạo lưu quang hướng về Độc Long Hoàng bay tới. Siêu siêu, hai đạo hắc quang ngang trời xoắn tới, giống như thần quang đồng dạng, óng ánh vô cùng, trong nháy mắt liền xuyên thủng Hùng Hoàng cùng Ưng Hoàng thân thể. Sau đó đưa bọn họ cuốn lên, đưa vào trong chiếc miệng to lớn của luân hồi thú màu đen. Ngay ở Hùng Hoàng cùng Ưng Hoàng trì hoãn trong nháy mắt, Độc Long Hoàng cùng Trầm Thiên Sơn thuyền lớn đồng thời khởi động, tách ra sóng lớn, bùng nổ ra sức mạnh lớn nhất, như tên rời cung, hướng về xa xa cực tốc đi. Ầm, một cái cánh tay to lớn ngang trời chém xuống, trực tiếp nện ở vị trí hai chiếc thuyền lớn, nhất thời khơi dậy sóng lớn ngập trời. Khốn nạn, con luân hồi thú này vì sao vẫn theo chúng ta? Trầm Thiên Sơn sắc mặt đại biến, hắn cùng Độc Long Hoàng chia ra mà chạy, thế nhưng luân hồi thú dĩ nhiên trực tiếp bỏ Độc Long Hoàng, hướng về Trầm Thiên Sơn mạo hiểm thuyền đuổi theo. Luân hồi thú khuấy lên cơn sóng thần, chỉ lộ ra một cái xương sọ, căn bản không nhìn thấy toàn cảnh, nhưng này cỗ khí tức kinh khủng, để mỗi người đều là cả người run rẩy. Ầm ầm, luân hồi thú tốc độ cực nhanh, phá mở sóng gió, to lớn cánh tay lại một lần từ đáy biển vồ tới, hướng về mạo hiểm thuyền chém xuống, như một tòa thái cổ thần sơn trấn áp xuống, ẩn chứa khủng bố ngập trời sức mạnh. Kết giới bên ngoài mạo hiểm thuyền, vô số phù văn nổ ra, khiến cho chiếc thuyền lớn đều đang run rẩy. Cuối cùng, tuy rằng kết giới ánh sáng trở nên cực kỳ yếu ớt, nhưng cũng chặn lại được luân hồi thú một đòn. Kết giới này dĩ nhiên kinh khủng như thế. Không trách Trầm Thiên Sơn có niềm tin từ chối Độc Long Hoàng. Lấy Độc Long Hoàng, Hùng Hoàng cùng Ưng Hoàng ba người, muốn công phá kết giới. Căn bản chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chỉ là, mạnh như vậy kết giới cũng chỉ có thể ngăn trở luân hồi thú một đòn thôi. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhưng cùng lúc Lăng Tiêu cũng hết sức nghi hoặc, vì sao luân hồi thú sẽ vẫn đuổi theo chiếc này mạo hiểm thuyền? Đến cùng có vật gì hấp dẫn nó sao? Trầm trưởng lão, luân hồi thú không thể vô duyên vô cố tập kích chúng ta. Nhất định là mấy người này nguyên nhân, bọn họ từ trên U Minh thuyền mà đến. Nhất định là cầm U Minh thuyền món đồ gì, mới trêu đến luân hồi thú giận dữ, đuổi giết chúng ta. Phong Nguyên lại nhảy ra ngoài, chỉ vào Lăng Tiêu đám người hét lớn. Phong công tử nói không sai, mấy người này thân phận quỷ dị, nhất định là bọn họ cầm U Minh thuyền trên đồ vật. Trầm trưởng lão đem bọn họ đuổi xuống đi, đưa bọn họ đuổi xuống, không thể để cho bọn họ liên lụy chúng ta, giết bọn họ. Ở Phong Nguyên hiệu triệu xuống, mọi người cũng đều là hô to lên, dù sao chỉ có Lăng Tiêu mấy người là từ U Minh thuyền đi lên. Khả nghi nhất, Trầm Thiên Sơn cũng là nhìn Lăng Tiêu đám người một chút. Cau mày nói, có phải hay không các người trên U Minh thuyền nắm món đồ gì? Trầm trưởng lão, chúng ta món đồ gì cũng không có nắm. Bất quá Trầm trưởng lão như cho rằng là chúng ta đưa tới luân hồi thú, liền đem chúng ta ném ra mạo hiểm thuyền đi. Lăng Tiêu nhìn Trầm Thiên Sơn một chút, chậm rãi nói rằng, Trầm trưởng lão, còn chờ cái gì, nhanh đưa bọn họ ném xuống đi, bằng không chúng ta đều phải bị hắn hại chết. Phong Nguyên lại nhảy ra ngoài, chỉ vào Lăng Tiêu một mặt oán độc nói rằng, Trầm Thiên Sơn có chút chần chờ. Lăng Tiêu cũng đang đợi Trầm Thiên Sơn quyết định. Ầm ầm, luân hồi thú lại một lần nữa đuổi kịp mạo hiểm thuyền. To lớn cánh tay đập xuống, ẩn chứa một luồng nóng rực màu đen tia lôi dẫn. Kết giới vốn là nỏ hết đà, lại cũng không chịu nổi một đòn nghiêm trọng này, trong nháy mắt bể nát ra. Sóng biển cuồn cuộn, ẩn chứa một luồng hỗn loạn sức mạnh, che ngợp bầu trời mà đến. Có rất nhiều cường giả dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời bị luân hồi hải nước rót vào người. Cả người kêu thảm một tiếng, giống như là bị thôn phệ nào đó loại sinh mệnh bổn nguyên đồng dạng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trở nên già nua. Sau đó ở trước mắt mọi người biến thành một bãi xương khô. Lần này xong, Trầm Thiên Sơn thống khổ nhắm hai mắt lại, đối mặt luân hồi thú, coi như là hắn nắm giữ hoàng giả cảnh tu vi, cũng không có bất kỳ chống cự nào với thế lực ngập trời. Hay là chỉ có chí tôn cảnh cường giả mới có thể chống lại. Răng rắc, mạo hiểm thuyền cũng không chịu nổi luân hồi thú một đòn mạnh mẽ này, trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy ra. Vô số cường giả rơi vào bên trong luân hồi hải, trong nháy mắt liền biến thành bạch cốt. Mà tại thiên nhân cảnh thậm chí là vương hầu cảnh cường giả bay lên trời cao. Nhưng bị cái kia sóng lớn màu đen cuốn một cái, cũng là trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Sau khi mạo hiểm thuyền bị phá nát, Lăng Tiêu dưới chân không có điểm tựa, cũng phải ngã vào đến luân hồi hải bên trong. Mà Nguyệt Thần, Phượng Nữ, Tuyết Vi đám người cũng đều là hướng về phía dưới rơi xuống. Bốn phía sóng biển cuồn cuộn, không có một chỗ là chỗ an toàn. Cho ta mở, nguy cấp quan đầu. Lăng Tiêu giống lớn một tiếng, cả người nóng rực thôn thiên chân khí bộc phát ra, nhất thời đem nước biển chung quanh đánh mở, đem Nguyệt Thần, Phượng Nữ cùng Tuyết Vi đám người cuốn lên, đưa vào cũ nát trong khoang thuyền. Ngay ở Lăng Tiêu cũng chuẩn bị bay vào đến bên trong khoang thuyền thời điểm, luân hồi thú to lớn cánh tay ngang trời chộp tới, ẩn chứa một luồng lạnh lẽo cùng khí tức kinh khủng, như là khoang thuyền bị đập nát. Nguyệt Thần, Phượng Nữ, Tuyết Vi bao quát Lão Sơn Dương cùng Long Ngạo Thiên đều là chắc chắn phải chết. Ầm ầm, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt vẻ. Kinh khủng thân thể lực lượng bộc phát ra, thôn thiên kim liên phiêu phù ở trên đỉnh đầu. Lăng Tiêu thậm chí bắt đầu thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể. Một luồng sức mạnh vô cùng to lớn thức tỉnh ra, thôn thiên bí thuật bạo phát, tổ long bí thuật bạo phát, chân hoàng bí thuật bạo phát, long bạo thần thông, bạo phát, tứ tượng kích thiên thức, ngũ hành phong thiên thức. Lục đạo luân hồi thức, thời khắc này, Lăng Tiêu tay nắm quyền ấn, đánh ra hắn đời này cường đại nhất một quyền, như một đạo kim sắc thái dương, ầm ầm cùng luân hồi thú cánh tay đụng vào nhau, răng rắc, luân hồi thú cánh tay thời khắc này trực tiếp nổ tung. Vô số hào quang màu đen bắn ra, luân hồi thú trong miệng vang lên một tiếng kinh thiên nộ hống. Lăng Tiêu cũng bị cái kia cổ kinh khủng lực phản chấn đánh rơi. Căn bản không có bất kỳ khả năng phản kháng. Trong nháy mắt liền rơi xuống luân hồi hải bên trong, liền chết như vậy sao? Lăng Tiêu cả người khí thế đều bị đánh tan, trong ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng vẻ mặt. Quanh thân bị lạnh như băng luân hồi hải nước bao vây lại. Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ sức mạnh kinh khủng từ trong bản nguyên sinh mệnh của hắn. Nghiệt xúc, muốn chết, nhưng vào lúc này, một đạo chấn động bầu trời tiếng giống giận dữ vang lên. Như một vòng huy hoàng đại nhật nổ ra, rừng rực vô cùng ánh kiếm đến từ trên trời, hướng về luân hồi thú chém xuống. Chí tôn tới sao, Tuyết Phi các nàng được cứu rồi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia sáng, thân thể chậm rãi chìm đến bên trong luân hồi hải. Chương 444, nguy cơ sống còn, lạnh lẽo, cô tịch, đây là Lăng Tiêu ở luân hồi hải bên trong cảm giác duy nhất. Khi vô tận nước biển đưa hắn chìm ngập thời điểm, hắn nghe không được tiếng kêu gào, nghe không được tiếng cầu cứu, nghe không được cứu mạng âm thanh, chỉ có Lăng Tiêu nhịp tim rõ ràng nhất. Nước biển màu đen bên trong, có một tia hỗn loạn sức mạnh vọt tới, hướng về Lăng Tiêu toàn thân tràn vào. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, thân thể của hắn dĩ nhiên tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu già yếu. Vô số hạt căn bản đều cấp tốc xói mòn, một luồng cảm giác cực kỳ buồn ngủ kéo tới. Để Lăng Tiêu muốn liền như vậy ngủ thiếp đi, không thể ngủ, ngủ sẽ thấy cũng không tỉnh lại nữa. Lăng Tiêu mắt bỗng nhiên trợn mở, không thể cứ như vậy bó tay chờ chết. Luân hồi hải tuy rằng quỷ dị, ẩn chứa hỗn loạn lực lượng thời gian, còn có cái khác mỗi bên loại sức mạnh thần bí đan dệt, phá hủy tất cả sinh cơ, có chỉ là bóng tối vĩnh hằng cùng tử vong. Đây là Lăng Tiêu sống lại tới nay gặp qua lớn nhất nguy cơ. Luân hồi hải thì lại làm sao? Thôn thiên bí thuật, cho ta nuốt. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang, điên cuồng thôi thúc thôn thiên bí thuật sức mạnh, quanh thân màu vàng thần hà phảng phất tạo thành một đạo kết giới, đưa hắn bao vây lại. Đồng thời Lăng Tiêu thôi thúc vô tự thiên thư, không biết này hỗn loạn luân hồi hải trong sức mạnh, có thể hay không để vô tự thiên thư cảm thấy hứng thú. Vù, vô tự thiên thư tỏa ra hào quang óng ánh, đem Lăng Tiêu trượng sáu nguyên thần bao phủ lại, nhưng không có lao ra Lăng Tiêu bên ngoài cơ thể. Phảng phất đối với luân hồi hải cũng không có hứng thú, mà để Lăng Tiêu nhìn thấy hy vọng là tại hắn toàn lực vận chuyển thôn thiên bí thuật thời điểm, thôn thiên bí thuật dĩ nhiên có thể nuốt chửng luân hồi hải trong sức mạnh, chỉ là hết sức yếu ớt, hết sức gian nan, xa còn lâu mới có được Lăng Tiêu tinh hoa sinh mệnh trôi đi tốc độ nhanh. Cứ theo tốc độ này, ta nhiều nhất có thể kiên trì nửa ngày, e sợ trong cơ thể sinh mệnh bổn nguyên cũng sẽ bị triệt để nuốt chửng, nhất định phải nghĩ biện pháp. Lăng Tiêu giãy giụa ở luân hồi hải bên trong bơi lội. Tính mạng của hắn phảng phất bị áp xúc, chỉ còn lại có nửa ngày. Này nửa ngày, chính là Lăng Tiêu niềm hy vọng. Vì cứu Tuyết Vi đám người, Lăng Tiêu bùng nổ ra đòn mạnh nhất, thậm chí không tiếc thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể. Giờ khắc này cũng đã chịu trọng thương, hơn nữa bị luân hồi hải nuốt chửng, càng để hắn chó cắn áo rách. Lăng Tiêu gắng gượng ở luân hồi hải bên trong bơi lội. Bốn phía đều là nước biển màu đen, tĩnh mịch mà lạnh lẽo, không có bất kỳ sinh linh tồn tại dấu vết. Bất quá cũng may Lăng Tiêu tuy rằng mắt không thể thấy, nhưng ngưng tụ võ đạo nguyên thần, có thể thấy rõ ràng chu vi mấy trăm trượng bên trong cảnh tượng. Nơi này là luân hồi hải nơi sâu xa sao? Lăng Tiêu cảm thấy một luồng cực kỳ áp lực kinh khủng. Tuy rằng cơ thể hắn lực lượng cực cường, nhưng tại này cỗ áp lực phía dưới, vẫn là cảm giác được có chút khó mà chống đỡ được. Luân hồi hải bên trong lại có một ít ngọn núi dưới đáy biển, to lớn rãnh biển, còn có một chút tàn phá binh khí cùng hài cốt, giống như một mảnh viễn cổ chiến trường, bị vĩnh viễn táng ở nơi này. Không biết cái kia tảng đá dưới đáy biển, có thể hay không ngăn cách nước luân hồi hải. Lăng Tiêu ánh mắt chớp động, nếu như có thể mở ra một phương đáy biển động phủ, tạm thời ngăn cách luân hồi hải, Lăng Tiêu là có thể nghĩ biện pháp để giải quyết nguy cơ trước mắt. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu ngay lập tức liền hành động. Phía trước có một tòa đáy biển sơn mạch, kéo dài không biết bao nhiêu dặm, như một cái hắc long chiếm giữ ở luân hồi hải bên trong. Lăng Tiêu hướng về đáy biển sơn mạch chật vật bơi lội, đồng thời chống cự lại cái kia cổ kinh khủng nước biển áp lực. Vù, nhưng vào lúc này, vô tự thiên thư khẽ run lên, phảng phất cảm giác được cái gì, dĩ nhiên trực tiếp từ Lăng Tiêu giữa chân mày bay ra. Chỉ vào bên trong dãy núi một phương hướng, để vô tự thiên thư rung động, ngoại trừ cao cấp thiên tài địa bảo, chính là vực ngoại thiên ma. Rốt cuộc cái kia là loại nào? Lăng Tiêu có chút không quyết định chắc chắn được. Không biết mảnh này bên trong đáy biển dãy núi, rốt cuộc là ẩn chứa cao cấp thiên tài địa bảo, vẫn là cường đại vực ngoại thiên ma. Dù sao luân hồi hải là vạn năm trước xuất hiện, cùng trận kia đại kiếp nạn cùng một nhịp thở. Nếu là có vực ngoại thiên ma bị trấn áp ở đây, cũng có thể nói còn nghe được. Bất kể, đi xem, Lăng Tiêu cảm giác được tính mạng của chính mình bản nguyên đã bị rút lấy gần nửa. Nguyên bản mái tóc dài màu đen dĩ nhiên tất cả đều biến thành màu trắng. Da rẻ cũng sinh ra nếp nhăn, phảng phất sinh mệnh bắt đầu trở nên già nua, khô cạn. Bây giờ Lăng Tiêu đã không có lựa chọn, cho dù có vực ngoại thiên ma, Lăng Tiêu cũng chỉ có thể đi liều mạng. Vù, vô tự thiên thư tỏa ra quang mang rực rỡ, nhưng tiếc là không có cách nào bảo vệ Lăng Tiêu thân thể. Căn cứ vô tự thiên thư chỉ thị, Lăng Tiêu rơi dưới đáy biển bên trong dãy núi, đồng thời phát hiện một cái sâu thẳm cửa động, không có vực ngoại thiên ma khí tức, chẳng lẽ là có bảo vật gì sao? Lăng Tiêu ánh mắt sáng lên, hướng về cái kia sâu thẳm bí ẩn trong cửa hang đi đến. Càng đi vào trong, càng có thể cảm giác được phía trước có một loại khí thế không tên. Phảng phất đó chính là hấp dẫn vô tự thiên thư nguyên đầu ở chỗ đó. Dọc theo sơn động đi ước chừng cách xa mấy chục dặm. Trước mắt rộng rãi sáng sủa, xuất hiện một mảnh to lớn động đá. Mà để Lăng Tiêu vui mừng không thôi chính là, động đá bên trong xem ra hết sức khô ráo. Dĩ nhiên không có luân hồi hải nước tràn vào. Lăng Tiêu sau khi đi tới lòng đất động đá, mới thật sâu thở ra một hơi y. Cảm giác đã đi được mấy chục dặm, cũng bắt đầu có chút thở hổn hển. Này hỗn loạn luân hồi hải, thực sự là quá kinh khủng. Loại sức mạnh này, liền ngay cả chí tôn đều không nhất định có thể chống lại a. Lăng Tiêu cảm thán một tiếng. Bắt đầu đánh giá mảnh này lòng đất động đá. Động đá chính giữa có một bộ hình người hải cốt, có tới cao trên trăm trượng, quỳ một chân trên đất, trước ngực cắm vào một thanh trường kiếm gãy lìa. Cả người tỏa ra một luồng thảm thiết sát khí. Trên cao trăm trượng nhân tộc. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết bản cổ bộ tộc sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Cỗ hải cốt này chủ nhân chết vô số năm. Lăng Tiêu từ hải cốt cùng với đoạn kiếm trên dấu vết suy đoán. Tuyệt đối không chỉ 10.000 năm. Đây cũng là một thanh cường đại chí tôn khí. Đáng tiếc đã đánh mất thần tính. Đã biến thành đồng nát sắt vụn. Chẳng lẽ vị tiền bối này là thời kỳ thượng cổ nhân vật sao? Lăng Tiêu trong lòng suy tư. Vòng quanh hải cốt đi lại một vòng. Cuối cùng thấy được hải cốt trên tay nâng một cái hộp đá cao 3 tấc. Hộp đá tản ra sâu thẳm ánh sáng, phảng phất ẩn chứa một loại sức mạnh thần bí nào đó. Dĩ nhiên bức lui luân hồi hải nước, để mảnh này lòng đất động đá có thể bảo lưu, mà không có bị dìm ngập, để vô tự thiên thư run rẩy không thôi. Chính là cái hộp đá này bên trong đồ vật, Lăng Tiêu nhún người nhảy lên, đem hộp đá cầm hạ xuống, cảm giác được thân thể chìm xuống. Cái hộp đá này dĩ nhiên lạ kỳ trầm trọng. Dĩ nhiên có tới mấy trăm ngàn cân trọng lượng, như là Lăng Tiêu thời điểm toàn thịnh, tự nhiên không khó khăn, vốn lấy bây giờ trạng thái, đem hộp đá lấy xuống đều có chút thở hổn hển, tổn thất sinh mệnh bổn nguyên, cũng không biết phải tới lúc nào mới có thể bổ sung đã trở về. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, mở ra hộp đá, sau một khắc, hắn liền ngây ngẩn cả người. Chương 445, bàn cổ sơ, trong hộp đá là một quả màu đen xương đầu, to bằng nắm tay. Xem ra bóng loáng như ngọc, tỏa ra sâu thẳm ánh sáng. Cái này hắc xương dĩ nhiên cùng Lăng Tiêu từ thứ 9 thánh tử đạt được đến giống như đúc. Vù, vô tự thiên thư phảng phất là thấy tinh mèo, trong nháy mắt bắt đầu run rẩy, tỏa ra một luồng quang mang rực rỡ, hướng về hắc xương nhào xuống. Ầm ầm ầm, sáng chói thần quang, như xích thần trật tự giống như vậy. Vô tự thiên thư bên trên thậm chí nổi lên từng viên sáng chói phù văn, hóa thành một mảnh nuốt chửng vòng xoáy. Muốn đem hắc xương nuốt chửng đi vào, nguyên bản bình tĩnh hắc xương, thời khắc này cũng bắt đầu bạo động, màu đen thần quang như biển, mênh mông vô cùng, đồng thời tỏa ra một luồng cổ xưa, thần bí tà ác khí tức, hắc xương cùng vô tự thiên thư chống lại, dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ầm ầm, kim quang cùng hắc quang va chạm, như cuộc chiến chính tà, ba động khủng bố dập tắt, làm cho cả lòng đất động đá cũng bắt đầu run rẩy. Lăng Tiêu sợ hết hồn. Như là dưới lòng đất nơi này động đá bị rung sụp. Vậy coi như bi kịch, thật vất vả mới tìm được chỗ nương thân. Nhưng cùng Lăng Tiêu dự nghĩ tới giống như, vô tự thiên thư căn bản không làm gì được hắc xương. Cuối cùng chỉ có thể không cam lòng về tới Lăng Tiêu trong óc. Mà hắc xương cũng bình tĩnh lại, một lần nữa về tới trong hộp đá. Thế nhưng hắc xương nguyên bản bề ngoài bóng loáng, cũng xuất hiện một mảnh hoa văn thần bí. Nhìn kỹ, như một mảnh vũ trụ mênh mông, hết sức thần bí. Liền vô tự thiên thư đều không làm gì được. Này hắc xương rốt cuộc là lai lịch ra sao? Lăng Tiêu hơi trầm ngâm, đồng thời lại cười khổ một tiếng. Hắn không nghĩ tới này hắc xương dĩ nhiên thần bí như vậy. Dĩ nhiên giống như tị thủy châu đồng dạng, có thể để luân hồi hải nước lui tránh. Sớm biết như vậy chính mình liền sử dụng, lần này nhưng là thiệt thòi lớn, tổn thất sinh mệnh bổn nguyên muốn bù đắp lại, còn không biết phải đến năm tháng nào. Lăng Tiêu đem mặt khác một viên hắc xương cũng lấy ra ngoài, đặt ở trong hộp đá, cũng không có phát sinh biến hóa kỳ dị gì, mà Lăng Tiêu đi ra lòng đất động đá thử một chút. Phát hiện này hai viên hắc xương quả nhiên đều rất thần kỳ, có thể để luân hồi hải nước lui tránh, ở xung quanh hình thành một cái chu vi ngàn trượng chân không kết giới. Trước tiên chữa thương quan trọng, Lăng Tiêu ngồi xuống xếp bằng, hắn thừa nhận chịu luân hồi thú một đòn, thân thể đã bị thương nặng, mà luân hồi hải nước lại cắn nuốt Lăng Tiêu trong cơ thể đại lượng sinh mệnh bổn nguyên, để hắn chó cắn áo rách, giờ khắc này thân thể hầu như đến rồi ranh giới hỏng mất. Uống mấy viên cực phẩm chữa thương bảo đan, Lăng Tiêu dùng sắp tới 3 ngày, mới hoàn toàn khôi phục thương thế, nhưng tổn thất sinh mệnh bổn nguyên nhưng không có cách nào đền bù lại. Bây giờ Lăng Tiêu, mái đầu bạc trắng, tuy rằng khuôn mặt vẫn thanh tú, nhưng khóe mắt đã có thêm nếp nhăn lộ vẻ tang thương. Xem ra nhiều hơn mấy phần chững chạc khí chất, vị tiền bối này cũng không biết là vì sao mà chết. Bất quá tiểu tử nếu gặp, liền đem ngài mang rời khỏi luân hồi hải, ngày sau như là gặp tộc nhân của ngươi, tự nhiên đem ngài giao cho tộc nhân an táng. Mồ yên mà đẹp, Lăng Tiêu nhẹ giọng nói, sau đó liền muốn đem hài cốt thu, bỏ vào trường sinh giới bên trong mang đi ra ngoài. Vù, nhưng ngay lúc này, một đạo sáng chói lưu quang từ hài cốt bên trong bay ra. Nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền bắn vào đến Lăng Tiêu giữa chân mày. Ta chính là Bàn Cổ Sơ, Bàn Cổ bộ tộc đệ 3600 đời tộc trưởng. Chiến đấu vực ngoại ma thần với luân hồi đại thế giới. Chém ngàn tỷ thiên ma, tự nghĩ ra một thức luân hồi thần thông, truyền cho hậu thế, một đạo già nua mà mênh mông âm thanh ở Lăng Tiêu trong đầu vang lên. Dường như cửu tiêu lôi đình. Chấn động đến mức Lăng Tiêu nguyên thần đều đang run rẩy. Sau một hồi lâu, Lăng Tiêu mới tỉnh ngộ ra, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng thần sắc vui sướng. Đạo này linh quang là hài cốt chủ nhân Bàn Cổ Sơ lưu lại tin tức. Giảng thuật Bàn Cổ tộc lai lịch, cùng với nguyên nhân cái chết. Nguyên lai Bàn Cổ Sơ là Bàn Cổ tộc tộc trưởng, vực ngoại thiên ma xâm lấn. Bàn Cổ Sơ bùng nổ ra tuyệt thế sức chiến đấu, giết chóc vô tận vực ngoại thiên ma. Cuối cùng cùng một vị ma thần đồng quy vu tận. Chiến đấu chết ở luân hồi đại thế giới, đồng thời ở trước khi chết tự chế một thức luân hồi thần thông. Bàn Cổ tộc, chiến thần đại lục chỉ có Bàn Cổ tộc truyền thuyết, e sợ Bàn Cổ tộc đã sớm diệt tuyệt. Vị này Bàn Cổ Sơ tiền bối hẳn là thời kỳ thượng cổ nhân vật. Hắn có thể đủ sức cùng ma thần một trận chiến, chẳng lẽ tu vi của chính mình cũng đã đột phá chí tôn đỉnh phong, đạt tới thần linh cảnh giới. Lăng Tiêu ở phân tích Bàn Cổ Sơ lưu lại tin tức. Có lẽ là bởi vì thời gian quá lâu nguyên nhân, Bàn Cổ Sơ lưu lại tin tức có chút không hoàn chỉnh. Hơn nữa chỗ mấu chốt còn rất mơ hồ. Luân hồi đại thế giới. Chúng ta phía thế giới này tên là chiến thần đại thế giới. Không biết hay là luân hồi đại thế giới lại ở nơi nào? Luân hồi hải, luân hồi đại thế giới. Chẳng lẽ mảnh này luân hồi hải, chính là từ luân hồi đại thế giới mà đến sao? Lăng Tiêu trầm ngâm, trong lòng có hết sức nghi hoặc cùng suy đoán. Đáng tiếc Bàn Cổ Sơ lưu lại tin tức quá mức đơn giản. Hơn nữa có chút không hoàn chỉnh, nhưng nhất để Lăng Tiêu kích động, vẫn là Bàn Cổ Sơ truyền xuống một thức luân hồi thần thông. Hư hư thực thực thần linh cường giả tự nghĩ ra thần thông. Nên sẽ là kinh khủng cỡ nào? Lăng Tiêu trong lòng vô cùng chờ mong. Luân hồi thần thông tu luyện pháp môn đã vững vàng khắc ở Lăng Tiêu trong đầu. Bất quá muốn tu luyện luân hồi thần thông, là tối trọng yếu chính là muốn luyện hóa luân hồi lực lượng. Lấy luân hồi lực lượng làm căn cơ. Mới có thể bùng nổ ra quỷ thần sức mạnh khó lường. Bất quá chiêu thức này luân hồi thần thông là Bàn Cổ Sơ trước khi chết sáng lập. Cụ thể mạnh bao nhiêu, coi như là Bàn Cổ Sơ tin tức bên trong cũng không có đề cập. Luân hồi lực lượng, ta hiểu được, nguyên lai luân hồi hải bên trong căn bản cũng không phải là lực lượng thời gian. Mà là luân hồi lực lượng, có thể vừa nghĩ sinh vừa nghĩ tử, cùng quỷ thần đối thoại luân hồi lực lượng, giờ khắc này thân ở luân hồi hải. Há không phải là ta tu luyện luân hồi thần thông cơ hội tốt nhất. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia hiểu, có chút kích động, có Bàn Cổ Sơ trực tiếp khắc ở Lăng Tiêu trong óc luân hồi thần thông tu luyện pháp môn. Như quán đỉnh giống như vậy, luân hồi thần thông tu luyện như thế nào hết sức rõ ràng. Lăng Tiêu quyết định thử một lần, nhìn này luân hồi hải bên trong hỗn loạn sức mạnh, rốt cuộc là có phải hay không Bàn Cổ Sơ nói luân hồi lực lượng. Lăng Tiêu rời đi động đá, đi tới hành lang bên trong. Nhất thời, lạnh lẽo mà thấu xương luân hồi hải nước lan tràn mà đến. đem Lăng Tiêu bao phủ lại. Đồng thời cái kia cỗ sức mạnh thần bí xâm lấn, bắt đầu trắng trợn nuốt chửng Lăng Tiêu trong cơ thể sinh mệnh bổn nguyên. Như có chân tính, nguyên tự không minh, sinh tử luân hồi, ảo mộng đời này, vô pháp vô niệm, hóa thành hư không. Luân hồi thần thông tu luyện bí pháp bị Lăng Tiêu tìm hiểu. Hắn bắt đầu lấy luân hồi thần thông ghi lại pháp môn. Bắt đầu chậm rãi hấp thu luân hồi hải trong sức mạnh. Vù, một luồng khí tức thần bí tràn ngập ra. Lăng Tiêu quanh thân hư không hơi rung động. Hắc quang tràn ngập, như một mảnh luân hồi đường nối bị đánh mở. Ở quanh người hắn tạo thành một đạo màu đen thần hoàn. Mà luân hồi hải trong nước cái kia loại sức mạnh thần bí. Bắt đầu bị Lăng Tiêu hấp thu luyện hóa. Quả nhiên là luân hồi lực lượng. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc cực kỳ mừng rỡ. Nhất thời liền ngồi xếp bằng ở luân hồi hải bên trong. Bắt đầu toàn lực thôi thúc luân hồi thần thông. Chương 446. Luân hồi thần thông. Luân hồi là năm tháng chi luân hồi, cũng là sinh tử chi luân hồi. Bàn cổ sơ tìm hiểu ra luân hồi thần thông là ở trọng thương ngã gục dưới tình huống. Lăng Tiêu suy đoán, e sợ bàn cổ sơ cũng là muốn ngộ ra sinh tử luân hồi. Để cho mình có thể kéo dài tuổi thọ. Bàn cổ ban đầu như là thần linh cảnh cường giả, tự nhiên thọ cùng Tề Thiên, trường sinh bất lão, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không chết. Chỉ tiếc hắn tuy rằng sáng chế ra luân hồi thần thông, mang vẫn cứ không cách nào phá diệt sinh tử bí ẩn. Từ nơi này tầng trên mặt nói, luân hồi thần thông còn cũng không hoàn thiện, bất quá cũng may bàn cổ sơ làm thần linh cảnh cường giả. Luân hồi thần thông đối với Lăng Tiêu bây giờ tới nói vậy là đủ rồi. Lăng Tiêu bây giờ còn chưa tới cần ngộ ra sinh tử lực thời điểm. Chỉ cần có thể luyện hóa luân hồi lực lượng, bù đắp tổn thất sinh mệnh bổn nguyên. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở bên trong luân hồi hải, vận chuyển luân hồi thần thông tu luyện pháp môn. Trước ngực của hắn huyệt đàn trung tỏa ra hào quang óng ánh. Bị động khai một mảnh không gian hỗn độn, luân hồi lực lượng từng sợi, vô hình vô chất, nhưng cũng có một loại sức mạnh thần bí. Bị Lăng Tiêu nhét vào đến bên trong huyệt đàn trung, thức hải. Đàn trung, đan điền, gọi là thân thể ba đại bí cảnh, nói như vậy võ đạo tự thân thể mà khởi đầu, khai mạch cảnh xuyên qua cả người kinh mạch, sau đó mở ra đan điền khí hải, tu luyện ra tiên thiên chân khí, mà thức hải chất chứa lực lượng linh hồn, cực kỳ thần bí, chỉ có một ít cường đại luyện đan sư, luyện khí sư mới có thể điều động trong linh hồn lực lượng tinh thần, phát huy ra các loại thần bí khó lường sức mạnh, ở võ giả tu luyện tới vương hầu cảnh về sau. Mới có thể ở trong óc ngưng tụ ra võ đạo nguyên thần. Lấy vô hình hóa hữu hình, chỉ có huyệt đàn trung, chính là sinh mệnh bổn nguyên vị trí. Võ giả tu luyện từ đan điền mà khởi đầu, mở ra thức hải ngưng tụ võ đạo nguyên thần. Mà cửa ải cuối cùng huyệt đàn trung, thì lại rất ít có thể liên quan đến. Bất quá muốn chứng đạo chí tôn, nhất định phải tinh thần khí tam hoa tụ đỉnh, ngũ tạng phủ ngũ khí triều nguyên, chu thiên một thể, hoàn mỹ không một tì vết. Mới có thể thành tựu đạt được chí tôn vị trí, vì lẽ đó huyệt đàn trung, cũng được gọi là chí tôn huyệt, Lăng Tiêu tổn thất sinh mệnh bổn nguyên liền chất chứa ở huyệt đàn trung bên trong. Chủ thể trường sinh, Lăng Tiêu sinh mệnh bổn nguyên bị thôn phệ hơn phân nửa. Bây giờ tu luyện bàn cổ sơ lưu lại luân hồi thần thông. Đánh bậy đánh bạ bên dưới, mở ra huyệt đàn trung, thẳng tới sinh mệnh bổn nguyên nơi ở, vù, Lăng Tiêu quanh thân tỏa ra một luồng khí tức thần bí. Phân biệt từ đan điền của hắn, đan trung cùng thức hải, phảng phất có ba đóa hoa sen thần bí hiện ra, xem ra hết sức hư, nhưng cũng có một loại đại đạo hàm nghĩa tràn ngập, ở Lăng Tiêu huyệt đàn trung bên trong, phảng phất có một đoàn màu đen vòng xoáy sinh thành, luân hồi hải bên trong mênh mông luân hồi lực lượng bắt đầu bị Lăng Tiêu nuốt chửng luyện hóa. Mảnh này luân hồi hải bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa hào hùng như vậy tinh hoa sinh mệnh. Lăng Tiêu trong lòng thán phục. Theo người khác còn giống như tử địa luân hồi hải, thế nhưng ở Lăng Tiêu tu luyện luân hồi thần thông sau khi, nhưng phát hiện đây quả thực là một khối bảo địa, vô cùng vô tận luân hồi lực lượng bị Lăng Tiêu luyện hóa, dồn dập biến thành bàng bạc sinh mệnh bổn nguyên, đồng thời thông suốt đan điền thức hải, để Lăng Tiêu từ nơi sâu xa, có một loại linh hồn xuất khiếu, khống chế thiên địa cảm giác, ầm ầm, nguyên bản khô khốc sinh mệnh bổn nguyên bắt đầu xung doanh. Lăng Tiêu thân thể tỏa ra sáng chói áng vàng, huyết mạch chạy cuồn cuộn như biển, toàn thân óng ánh hoàn mỹ, nguyên bản Lăng Tiêu cảm giác được cơ thể chính mình đã vô cùng hoàn mỹ. Thế nhưng ở luân hồi lực rèn luyện xuống, còn có một chút màu đen tạp chất tràn ra, để hắn cảm giác được cả người thanh tĩnh tự tại, lưu ly hoàn mỹ, phảng phất tránh thoát nào đó loại ràng buộc đồng dạng, ta bây giờ cũng đã có vương hầu cảnh ngàn năm tuổi thọ. Hơn nữa như là không có gì bất ngờ xảy ra, ta nhất định có thể sống đến 1000 năm. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia thông suốt, giống như là phàm nhân đích cực hạn tuổi thọ là 100 năm. Nhưng rất ít người có thể sống quá 100 tuổi. Tiên thiên thân thể ở hậu thiên bên trong thế giới, bị nhiễm phàm tục khí, sinh mệnh bổn nguyên đều sẽ trở nên không thuần túy. Luân hồi lực lượng, tương đương với đem Lăng Tiêu sinh mệnh bổn nguyên trong tạp chất cũng tôi luyện ra. Ầm ầm, Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, huyết mạch của hắn bên trong, phảng phất có một cái màu vàng thần long ngủ đông, bị thần bí gông xiềng cầm cố, mà để hắn không có cách nào thức tỉnh sức mạnh huyết thống. Đây chính là trong cơ thể ta long tộc huyết mạch, chỉ là những này gông xiềng là cái gì? Hay là chờ ta đột phá đến chân long thân thể, mới có thể đánh mở những này gông xiềng? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang, kiếp trước chân long chí tôn, cũng là bởi vì ngưng tụ chân long thân thể, mới có ngạo khiếu thiên hạ, chém giết chí tôn vô địch thân thể, quyền toái tinh hà, trưởng diệt thiên khung, mạnh mẽ vô cùng, mà Lăng Tiêu chính mình cũng có hy vọng đạt đến cảnh giới đó. Lăng Tiêu ở luân hồi hải bên trong ngồi xếp bằng 7 ngày 7 đêm. Hắn tổn thất sinh mệnh bổn nguyên mới hoàn toàn bị di bù đắp lại. Hơn nữa đạt tới Lăng Tiêu thân thể có thể thừa nhận cực hạn. Hơn nữa luân hồi thần thông cũng hơi có tiểu thành, có thể cướp giật người khác tuổi thọ, lấy luân hồi lực lượng giết chết, khủng bố vô cùng, lấy tu vi của ta bây giờ, tối đa chỉ có thể đủ thôi thúc một lần luân hồi thần thông. Có thể coi làm đòn sát thủ. Lăng Tiêu từ trong nước biển đứng lên, quanh thân áng vàng rừng rực, như màu vàng tia lôi dẫn đan dệt, nguyên bản tóc trắng phơ cũng đã biến thành đen thui vẻ. Đồng thời tản ra kim sắc quang mang nhàn nhạt, nước biển chung quanh dồn dập lui tránh, khiến người ta nghe đến đã biến sắc luân hồi hải, cũng không bao giờ có thể tiếp tục thương tổn Lăng Tiêu mảy may. Tiền bối, vãn bối Lăng Tiêu thụ được luân hồi thần thông, chỉ cần bàn cổ bộ tộc vẫn tồn tại, nhất định sẽ đem ngài hải cốt đưa về bàn cổ tộc an táng. Lăng Tiêu rất cung kính thi lễ một cái, sau đó đem bàn cổ sơ thi hài thu vào bên trong trường sinh giới. Cũng không biết lão Sơn Dương cùng Tuyết Vi các nàng hiện tại thế nào rồi. Cuối cùng cái kia cỗ khí tức kinh khủng, hẳn là một vị trí tôn giáng lâm, mới có thể bức lui luân hồi thú. Lăng Tiêu trong lòng có chút lo lắng, thế nhưng nghĩ đến cuối cùng xuất hiện cái kia thần bí trí tôn. Trong lòng thoáng an tâm một chút, Lăng Tiêu rời đi mảnh này đáy biển sơn động, đi tới đại dương, vèo. Lăng Tiêu bay lên trời, quanh thân hải phong phần phật, trên đỉnh đầu mặt trời vương xuống ấm áp ánh sáng, mà luân hồi hải bên trong bốc lên vẻ này luân hồi khí. Dồn dập bị Lăng Tiêu nuốt chửng luyện hóa, trên bầu trời luân hồi hải, coi như là hoàng giả cũng không dám dễ dàng bay trên trời. Cũng là bởi vì luân hồi hải trên bao phủ luân hồi khí, tương tự có thể đoạt nhân thọ nguyên, hết sức khủng bố, cũng chỉ có chí tôn, mới dám trên bầu trời luân hồi hải phi hành. Lăng Tiêu phỏng chừng nơi này cách chiến thần đại lục cũng không xa. Vì lẽ đó hướng về phía nam phi hành tốc độ cao đi. Cũng có lẽ là bởi vì luân hồi thú xuất hiện nguyên nhân. Lăng Tiêu dọc theo con đường này dĩ nhiên không có gặp lại một chiếc mạo hiểm thuyền. Ngự không tốc độ phi hành so với mạo hiểm thuyền mau hơn. Lăng Tiêu bay 2 ngày sau, liền thấy phía trước có một mảnh mênh mông vô ngần đại lục. Kéo dài vô tận, hùng hồn mà bàng bạc. Chiến thần đại lục, ta Lăng Tiêu đã trở về. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang, như một đạo kim quang sáng chói, bắn về phía cái kia mảnh đại lục. Chương 447. Hắc Phong Đại Vương, chiến thần đại lục mênh mông vô ngần, không biết có mấy triệu tỷ dặm, coi như là Lăng Tiêu kiếp trước thời điểm, thân vì là đệ nhất thiên hạ chí tôn, cũng không thể đem chiến thần đại lục toàn bộ chuyển một lần. Lăng Tiêu kiếp trước lên cấp chí tôn thời gian cũng không lâu, liền bị chân long chí tôn đánh lén bỏ mình sự tình. Vì lẽ đó cũng coi là hoa quỳnh nở, tuy rằng kinh diễm, nhưng cũng rất ngắn ngủi. Chiến thần đại lục bên trong, có vô số cường đại võ đạo thánh địa, môn phái lánh đời, thượng cổ chủng tộc, còn rất nhiều nguy hiểm cấm địa. Có một ít cấm địa thậm chí ngay cả cường giả chí tôn cũng không dám tiến nhập. Vào thì sẽ chết, đem so sánh mà nói. Luân hồi hải tuy rằng cũng là cấm địa, nhưng chỉ cần không gặp được luân hồi bão táp cùng luân hồi thú, cũng vẫn tính là an toàn. Cùng chiến thần đại lục so với, bát hoang vực giống như là một giọt nước trong đại dương. Bé nhỏ không đáng kể, đặc biệt là theo vạn năm trước đại kiếp nạn, bát hoang vực thoát khỏi chiến thần đại lục, vắt ngang vô tận luân hồi hải, bát hoang vực đã từ từ bị chiến thần đại lục quên lãng. Tuy rằng thôn thiên chí tôn, trường sinh môn truyền thuyết vẫn trên chiến thần đại lục vang vọng, nhưng vạn năm năm tháng trôi qua, đủ để cho bọn họ quên lãng bát hoang vực nơi này. chiến thần đại lục mênh mông vô ngần, có tới 3.000 châu, mỗi một châu đều bao la cực kỳ. Nếu là ta nhớ không sai, lân cận bát hoang vực hẳn là Thái Dương, Thái Âm cùng Thái Tinh ba châu. Không biết ta hiện tại nhà là địa phương nào? Lăng Tiêu hơi trầm ngâm, từ trong hư không rơi xuống, đứng ở chiến thần đại lục thổ địa bên trên. Trước mắt là một mảnh bát ngát sơn mạch, cổ thụ che trời san sát, tán cây như khung xây, che kín bầu trời, xa xa bất ngờ ngọn núi dường như thần kiếm giống như vậy. Xuyên thẳng vân tiêu, ngọn núi trong đó mây mù lượn quanh, thậm chí còn có cường đại tiếng thú gầm, xem ra chính là một khối trốn không người. Vạn năm năm tháng, thương hải tang điền, Lăng Tiêu cũng đã nhận không ra cảnh tượng trước mắt. Hả, có tiếng kêu cứu, Lăng Tiêu mắt sáng lên, nghe được phía trước trong rừng núi. Có tiếng cô gái kêu cứu chuyển đến, kèm theo chiến đấu tiếng. Lăng Tiêu trong lòng hơi động, nhất thời hướng về tiếng kêu cứu chuyển tới phương hướng lao đi. Lưu Uyển Nhi cùng Phong Nguyên xem ra hết sức chật vật. Quần áo trên người đều bể nát, vết máu loang lổ, từng cái khí tức cực kỳ hỗn loạn. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Ha ha ha, các ngươi gọi a, coi như là gọi rách cổ họng đều không người nào để ý. Bản đại vương hôm nay thực sự là vận khí a, dĩ nhiên gặp Lưu Tiểu Thư. Nghe nói Lưu tiểu thư người mang thiên tinh huyết mạch, không bằng tiện nghi bản đại vương đi. Một người mặc hắc bào đại hán, tay cầm một thanh đại khảm đao, mang theo một đám tiểu lâu la, đem Lưu Uyển Nhi cùng Phong Nguyên vây lại. Các ngươi làm càn, đại ca ta chính là Phong Phối Long, tinh thần cung đệ tử. Các ngươi nếu dám gây bất lợi cho chúng ta, đại ca ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Phong Nguyên giận dữ hét, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tức giận. Trước mắt cái này áo bào đen đại hán chỉ là thiên nhân cảnh một tầng tu vi. Tụ họp một đám long hổ cảnh cùng tông sư cảnh lâu la chiếm núi làm vua. Tên gọi Hắc Phong Đại Vương, Lưu Uyển Nhi cùng Phong Nguyên từ luân hồi hải bên trong trở về từ cõi chết. Bây giờ bị thương nặng, liền tông sư cảnh sức chiến đấu cũng không có. Tại sao có thể là Hắc Phong Đại Vương đối thủ? Thực sự là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, như là thời điểm toàn thịnh. Phong Nguyên tự mình một người là có thể đem những sơn tặc này chém tận giết tuyệt. Phong Phối Long là cái thá gì? Kha kha, chờ lão tử hưởng dụng Lưu Uyển Nhi. Đến thời điểm hướng về này vô tận đại sơn khoan một cái. Coi như là tinh thần cung cũng không tìm được ta. Hắc Phong Đại Vương cười ha ha, nhìn về phía Lưu Uyển Nhi ánh mắt nóng rực, tràn đầy vẻ dâm ta. Lưu Uyển Nhi giờ khắc này nơi nào còn có phía trước lạnh lẽo cô quạnh. Sắc mặt đều trắng bệch. Trong ánh mắt có một vẻ hoảng sợ cùng vẻ giận dữ. Nếu là bị những sơn tặc này làm bẩn, quả thực so với giết nàng còn làm cho nàng khó chịu. Lăng Tiêu lặng lẽ tiến đến bên trên một cây cổ thụ. Nhìn thấy xa xa Lưu Uyển Nhi cùng Phong Nguyên, ánh mắt cũng là có chút quái lạ. Nói đến, Lăng Tiêu đối với Phong Nguyên cùng Lưu Uyển Nhi đều không có hảo cảm gì. Bất quá Lưu Uyển Nhi dù sao cũng là hắn thứ 6 đệ tử hậu nhân. Lăng Tiêu cũng muốn biết một hồi lục đệ tử bây giờ tam tích. Chúng tiểu nhân, lên cho ta, nam làm thịt, nữ mang về làm áp trại phu nhân, chờ ta sau khi dùng, mỗi người các ngươi đều có phần. Hắc Phong Đại Vương cười to một tiếng nói, bất quá hắn cũng gian trá, nhìn thấu Phong Nguyên cùng Lưu Uyển Nhi tu vi bất phàm. Tuy rằng bị trọng thương, nhưng khó bảo đảm không có một ít thủ đoạn bảo mệnh. Phong Nguyên cùng Lưu Uyển Nhi đều là sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Bọn họ mặc dù có chút thủ đoạn bảo mệnh, nhưng bây giờ một cái chân khí đều vận lên không được. Căn bản không có biện pháp đánh mở chiếc nhẫn chứa đồ. Đối diện với mấy cái này trong ngày thường ở trong mắt bọn họ run rế người giống vậy. Giờ khắc này dĩ nhiên không có biện pháp nào. Nhưng vào lúc này, Phong Nguyên bỗng nhiên làm một cái để Hắc Phong Đại Vương cùng Lăng Tiêu đều cảm thấy bất ngờ lựa chọn. Đại Vương tha cho ta. Ta đồng ý nương nhờ vào Đại Vương. Cái này tiểu cô nương mặc dù là nữ nhân đại ca ta, nhưng ta cũng đã sớm muốn hưởng dụng một phen, hy vọng đại vương sau khi hưởng dụng, có thể để tiểu đệ cũng nếm thử tư vị. Phong Nguyên dĩ nhiên dầm một hồi hướng về Hắc Phong Đại Vương quỳ xuống. Đầy mặt đều là nụ cười xu nịnh, Phong Nguyên ánh mắt phập phù, trong lòng hung tợn đang nghĩ, chờ tiểu gia tu vi khôi phục, liền đem các loại rác rưởi giết hết tất cả. Phong Nguyên, ngươi, khốn nạn, Lưu Uyển Nhi trên mặt lộ ra vẻ mặt khó tin, không nghĩ tới Phong Nguyên dĩ nhiên như vậy rất sợ chết. Thậm chí không tiếc bán đi nàng, đường đường Phong gia nhị thiếu gia, dĩ nhiên đồng ý theo bản đại vương làm sơn tặc. Ha ha ha ha, chính là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bản đại vương cực kỳ thưởng thức ngươi. Hắc Phong Đại Vương sững sờ, lập tức liền ha ha bắt đầu cười lớn, đi lên trước tựa hồ là muốn đem Phong Nguyên đỡ dậy. Đại vương oai hùng anh minh, thiên phú tuyệt luân, tương lai nhất định có thể chứng đạo chí tôn, quân lâm thiên hạ. Phong Nguyên khắp khuôn mặt là nụ cười xu nịnh, vì mạng sống, cái gì nịnh bợ đòi tốt nói hết ra, ngươi rất tốt, để báo đáp lại, bản đại vương tặng ngươi, đi chết đi. Hắc Phong đại vương cười ha ha đi tới Phong Nguyên trước mặt, bỗng nhiên trong ánh mắt lệ mang lóe lên, to lớn dao bầu bổ xuống dưới, trực tiếp đem đầu chém hạ xuống, máu tươi phun ra. Hắc Phong đại vương khắp khuôn mặt đầy vẻ tàn nhẫn, chung quanh Lưu Uyển Nhi cũng bị văng một thân máu tươi, kinh thanh rít gào lên. Phong Nguyên đầu bay lên, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng vẻ khiếp sợ, hình như là đến chết cũng không biết tại sao Hắc Phong đại vương muốn giết hắn. Ta nhổ vào, thứ đồ gì, thật sự cho rằng bản đại vương không biết ngươi đánh là ý định gì sao? Thiên nhân cảnh cường giả, bản đại vương làm sao dám thu nhận giúp đỡ ngươi, hơn nữa, giống như ngươi vậy rất sợ chết, bán đi người của mình rác rưởi, chết rồi cũng là đáng đời. Hắc Phong đại vương cười lạnh một tiếng, gắt một cái nói, Lưu tiểu thư quả nhiên là thiên tư tuyệt sắc, diễm áp quần phương, có thể cùng Lưu tiểu thư cùng đi Vu Sơn Vân Vũ, để bản đại vương khoái hoạt một phen, cho dù chết, bản đại vương cũng là kiếm lời. Hắc Phong đại vương nhìn hoa dung thất sắc Lưu Uyển Nhi, trong ánh mắt lộ vẻ tràn đầy cực kỳ nóng bỏng. Lưu Uyển Nhi này dáng vẻ đáng yêu, càng thêm kích phát rồi hắn tại ý nhất thời hướng về Lưu Uyển Nhi đánh tới, liền muốn lôi kéo Lưu Uyển Nhi quần áo. Cứu mạng a, Lưu Uyển Nhi lớn tiếng la lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng cùng khuất nhục. Lăng Tiêu biết chính mình nhất định phải muốn ra tay. Oanh, người kẻ này lại dám cướp bản đại vương coi trọng nữ nhân, chẳng lẽ là chán sống sao? Lăng Tiêu từ trên cây nhảy xuống, chỉ vào Hắc Phong đại vương cười tủm tỉm nói rằng, chương 448, anh hùng cứu mỹ nhân, là ngươi, nhanh cứu ta. Lưu Uyển Nhi mắt sáng lên, nhìn thấy dĩ nhiên là Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ cực kỳ, vội vã lớn tiếng kêu cứu. Hắc Phong đại vương sững sờ, nhìn thấy dĩ nhiên là một người thiếu niên nhảy ra anh hùng cứu mỹ nhân. Nhìn kỹ một hồi tu vi của thiếu niên này, Hắc Phong đại vương liền nở nụ cười. Tiểu tử, muốn học nhân ra anh hùng cứu mỹ nhân, cũng phải nhìn nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Xem ra hai người các ngươi là quen biết đã lâu a, đã như vậy, cái kia bản đại vương trước hết làm thịt ngươi, trở lại hưởng dụng cái này các tiểu nương. Hắc Phong đại vương nhấc theo đại khảm đao, cười lạnh hướng về Lăng Tiêu đi tới. Lăng Tiêu bất quá là tông sư cảnh 9 tầng tu vi, lại dám học người khác anh hùng cứu mỹ nhân, nhất định chính là muốn chết. Lưu Uyển Nhi sững sờ, vào lúc này mới nhớ Lăng Tiêu chỉ là tông sư cảnh 9 tầng tu vi, mà Hắc Phong đại vương là thiên nhân cảnh 1 tầng, tông sư cảnh cùng thiên nhân cảnh sự chênh lệch rất lớn, chỉ sợ Lăng Tiêu không phải là đối thủ của Hắc Phong đại vương. Nghĩ tới đây, Lưu Uyển Nhi nhất thời lại có chút tuyệt vọng dáng vẻ. Nhìn ngươi cũng là một cái hán tử khỏe mạnh, vì sao phải làm sơn tặc phần này hết sức không có có tiền đồ chức nghiệp? Hôm nay phạm đến bổn thiếu gia trong tay, cũng là ngươi tự tìm chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiêu trong ánh mắt không có chút nào vẻ sợ sệt, cười tủm tỉm nói rằng, muốn chết. Hắc Phong đại vương trong ánh mắt lộ ra một tia lệ mang, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay nhấc lên chiến đao trong tay, hướng về Lăng Tiêu bổ xuống dưới, trắng như tuyết ánh đao lóe qua, như một đạo thiểm điện, tốc độ cực nhanh, liền ngay cả Hắc Phong đại vương đều khâm phục đao pháp của chính mình. Bây giờ đột nhiên tập kích, coi như là một vị thiên nhân cảnh cường giả e sợ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đều phải chết. Chớ đừng nói chi là như vậy một người thiếu niên, thế nhưng sau một khắc, Hắc Phong đại vương liền ngây ngẩn cả người. Lăng Tiêu chỉ là đưa ra hai cái ngón tay, trong nháy mắt liền kẹp lấy Hắc Phong đại vương chiến đao trong tay. Hơn nữa bất luận Hắc Phong đại vương dùng sức thế nào, chiến đao đều vẫn không nhúc nhích. Hắc Phong đại vương biết chỉ sợ là gặp được kẻ khó chơi, sau lưng đều chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, há mồm chính là muốn nói cái gì, chỉ thấy một đạo hàn quang xông tới mặt, phốc, máu tươi phun, chuôi này chiến đao xoay chuyển trở về, trực tiếp đem Hắc Phong đại vương đầu cho chém hạ xuống. Cái gì? Những tên lâu la Hắc Phong đại vương kia cùng với Lưu Uyển Nhi đều ngẩn ra. Đặc biệt là Lưu Uyển Nhi trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nàng cũng không có nghĩ tới người thiếu niên này dĩ nhiên lợi hại như vậy, một chiêu sẽ giết Hắc Phong đại vương. Lần này chính mình cuối cùng là được cứu, vì là đại vương báo thù. Giết tiểu tử này, những tiểu lâu la kia sau khi sửng sốt một chút dĩ nhiên không có lựa chọn đào tẩu, mà là gào khóc hướng về Lăng Tiêu nhào tới. Binh khí trong tay tỏa ra hàn mang, đổ ập xuống hướng về Lăng Tiêu bổ tới. Muốn chết, Lăng Tiêu trong ánh mắt Hàn mang lóe lên, ôm trả thù ý nghĩ. Những tiểu lâu la này hắn cũng không có ý nghĩ muốn bỏ qua. Phốc phốc nha, Lăng Tiêu 10 ngón bắn một lượt, vô hình khí kiếm tỏa ra bén nhọn hàn mang. Trong nháy mắt liền xuyên thủng những tiểu lâu la này mi tâm. Đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Trong lúc nói cười chém giết mười mấy sơn tặc, Lăng Tiêu mặt không biến sắc. Phần khí độ này để Lưu Uyển Nhi nhìn đều không khỏi trong lòng than thở. Đến bây giờ còn không biết công tử tôn tính đại danh. Uyển Nhi đa tạ công tử ân cứu mạng. Lưu Uyển Nhi đi tới, hướng về Lăng Tiêu sâu sắc thi lễ một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Nếu không là Lăng Tiêu, e sợ nàng sẽ bị những sơn tặc này tao đạp. Thời khắc này Lưu Uyển Nhi, cả người quần áo đều bị Hắc Phong Đại Vương xé nát, lộ ra da thịt trắng như tuyết, bộ ngực cái kia hai đám trắng nõn như ẩn như hiện. Có một loại kiểu khác mê hoặc, khiến người ta huyết mạch căng phồng. Không cần khách khí, Lưu Tiểu Thư, ta gọi Lăng Tiêu. Tính ra chúng ta cũng coi như là lần thứ hai gặp mặt. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, ánh mắt hết sức thanh minh, cũng không có nhìn những chỗ khác, mà là hỏi, Lưu Tiểu Thư, có thể cho ta biết sau khi luân hồi thú tập kích mạo hiểm thuyền chuyện gì xảy ra? Người có hay không gặp ta những đồng bạn kia? Lăng Tiêu trong lòng hết sức lo lắng, hắn ở luân hồi thú tập kích mạo hiểm thuyền hải vực tìm tòi một hồi. Kết quả không có phát hiện gì cả. Lăng Tiêu gửi hy vọng vào cuối cùng xuất hiện vị kia thần bí chí tôn có thể cứu Tuyết Vi đám người. Ngày ấy luân hồi thú tập kích mạo hiểm thuyền, toàn bộ mạo hiểm thuyền chia 5 x 7, sau đó liền xuất hiện một vị thần bí chí tôn, cùng luân hồi thú đại chiến, chúng ta mới có thể cưỡi luân hồi thuyền hải cốt đào mạng. Chẳng qua là lúc đó luân hồi thuyền chia 5 x 7. Chỉ có ta cùng Phong Nguyên trở về từ cõi chết, những người khác ở nơi nào ta cũng không biết, cũng không có thấy Lăng công tử đồng bạn. Lưu Uyển Nhi trong ánh mắt lộ ra vẻ áy náy, nghĩ tới ngày đó luân hồi thú tập kích mạo hiểm thuyền cảnh tượng. Lưu Uyển Nhi trong lòng cũng là vô cùng nghĩ mà sợ. Trong lòng nàng suy đoán Lăng Tiêu hay là cùng với nàng giống như, cũng là cưỡi mạo hiểm thuyền hài cốt trên trốn thoát, vì lẽ đó cùng những đồng bạn kia thất lạc, nhưng không nghĩ tới Lăng Tiêu vốn là ngã vào bên trong luân hồi hải. Lăng Tiêu trong lòng có chút thất vọng, nguyên lai Lưu Uyển Nhi cũng không biết Tuyết Vi các nàng đi nơi nào. Ngày đó vị kia chí tôn đến đây, cùng luân hồi thú chi tất có một trận đại chiến, e sợ cũng không cách nào bận tâm mạo hiểm thuyền những người trên. Bất quá Lưu Uyển Nhi cùng Phong Nguyên đều trốn thoát, Tuyết Phi, Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ, hơn nữa biến thái lão Sơn Dương cùng Long Ngạo Thiên, nên cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu trong lòng thoáng yên tâm, chiếc kia mạo hiểm thuyền nếu là chân bảo các hết thảy. Đợi khi tìm được chân bảo các người hỏi thăm một chút, nên liền biết Tuyết Phi tung tích của các nàng. Lăng công tử, không biết ngươi có tính toán gì không? Lưu Uyển Nhi mắt sáng lên tiếng hỏi, ta là nhất giới tán tu, bốn biển là nhà, như là Lưu tiểu thư không chê, liền để ta đưa Lưu tiểu thư đoạn đường. Làm sao? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, hắn cũng muốn tới Lưu gia nhìn Lưu Cách Thần có không có để lại đầu mối gì. Như vậy, thì đa tạ Lăng công tử. Lưu Uyển Nhi đại hỉ, dãy núi này ít dấu chân người. Lưu Uyển Nhi chính mình lại bị thương nặng, như là Lăng Tiêu có thể hộ tống nàng trở về Thiên Tinh Thành. Đây là chuyện tốt nhất, hơn nữa Lăng Tiêu xem ra thiên phú không tệ, như là cố gắng bồi dưỡng một hồi, thành tựu vương hầu cảnh đều không có vấn đề gì. Bây giờ Thiên Tinh Thành Lưu ra sự suy thoái, nếu như có thể mời chào Lăng Tiêu, sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Lăng Tiêu cùng Lưu Uyển Nhi thu thập một chút, liền rời khỏi nơi này. Phong Nguyên làm Phong gia nhị thiếu gia, dĩ nhiên chết ở một tên sơn tặc trong tay, cũng là một chuyện rất phiền phức. Lưu Uyển Nhi cũng đang suy tư làm sao hướng về Phong gia bàn giao. Lăng Tiêu cho Lưu Uyển Nhi một viên chữa thương linh đan. Lưu Uyển Nhi sau khi ăn vào thoáng khôi phục một chút tu vi, liền đem Phong Nguyên thi thể thu vào trong nhẫn chữ vật, chuẩn bị mang về giao cho Phong gia. Đồng thời, nàng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bộ quần áo, rửa vết sơ trên mặt, lại khôi phục cái kia loại ung dung lãnh ngạo khí chất. Lăng công tử, nơi này cách Thiên Tinh Thành cũng không xa, đại khái chỉ có hơn 1000 dặm, xuyên qua mảnh này vô tận sơn mạch, liền đến Thiên Tinh Thành. Lưu Uyển Nhi khẽ mỉm cười nói, sóng mắt lưu động, có mấy phần toát lên khí chất. Chương 449, Thiên Tinh Thành, nàng tin tưởng lấy dung mạo của chính mình khí chất, e sợ chỉ cần hơi hơi triển khai thủ đoạn, thiếu niên này liền sẽ tự động đầu hoài tống bão, đến thời điểm nương nhờ vào Lưu gia chính là chuyện thuận lý thành chương. Không thành vấn đề, Lưu tiểu thư dẫn đường chính là. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, ánh mắt hết sức thanh minh. Lưu Uyển Nhi mang theo Lăng Tiêu dọc theo ngoài dãy núi đi tới. Vừa đi vừa chữa thương, mặc dù là cô nam quả nữ, nhưng Lăng Tiêu cũng không có đối với Lưu Uyển Nhi biểu hiện ra cái gì ý đồ không an phận. Để Lưu Uyển Nhi vừa yên tâm, lại có chút thất vọng, thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình mị lực. Dọc theo đường đi, Lưu Uyển Nhi nói bóng gió hỏi thăm Lăng Tiêu lai lịch. Kết quả không có thông tin gì nghe được, trái lại bị Lăng Tiêu nghe được không ít thiên tinh thành sự tình. Lưu Uyển Nhi hết sức khôn khéo, cùng Lăng Tiêu cùng với thằng bé kia Long Ngạo Thiên, xem ra bất quá 5-6 tuổi, lại có thể một quyền đem Phong Nguyên đánh trọng thương, khẳng định lai lịch phi phàm. Đáng tiếc, Lăng Tiêu ý tứ rất rõ ràng, Lưu Uyển Nhi cũng không có thu được tin tức hữu dụng. Hơn nữa, Lưu Uyển Nhi mấy lần biểu lộ ra muốn lôi kéo Lăng Tiêu ý tứ. Kết quả Lăng Tiêu chính là giả vờ ngây ngốc, để Lưu Uyển Nhi thất vọng không ngớt. Cứ như vậy, ở bên trong dãy núi này đi được 3 ngày, cuối cùng đã đi ra ngoài. Phía trước là một mảnh bình nguyên bát ngát, đồng thời có rộng rãi đại đạo dẫn tới phương xa. Mà đi qua 3 ngày, Lưu Uyển Nhi thương thế cũng đã khỏi hẳn, khôi phục thiên nhân cảnh 6 tầng tu vi. Nhìn thấy Lăng Tiêu khó chơi, căn bản là không có cách lôi kéo. Thái độ của nàng cũng trở nên hơi lạnh nhạt dần. Ở Lưu Uyển Nhi khôi phục thiên nhân cảnh 6 tầng tu vi sau khi, liền bắt đầu mang theo Lăng Tiêu bay trên trời. Tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Lăng công tử, trước mặt chính là Thiên Tinh Thành. Sau khi trở lại Lưu Giai, ta nhất định sẽ cố gắng báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Lưu Uyển Nhi thản nhiên nói. Lưu tiểu thư không cần khách khí. Ta ở Thiên Tinh Thành dừng lại thời gian ngắn, liền sẽ rời đi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười. Hắn đối với Lưu Uyển Nhi không có bất kỳ ý nghĩ. Vì lẽ đó cũng không thèm để ý thái độ của nàng. Huống hồ nếu không là Lưu Uyển Nhi là Lưu Cách Thần hậu nhân, Lăng Tiêu hay là sẽ xuất thủ cứu giúp cũng là cái vấn đề. Lăng Tiêu chỉ là muốn đi Thiên Tinh Thành nhìn một chút Lưu Cách Thần gia tộc thôi. Như là nếu cần, cũng sẽ giúp đỡ một chút. Lưu Uyển Nhi xung quanh lông mày khẽ nhíu một chút. Ý nàng nói lời này là hy vọng Lăng Tiêu có thể chính mình ly khai. Không nghĩ tới Lăng Tiêu cố ý muốn cùng hắn sẽ Thiên Tinh Thành. Bất quá Lưu Uyển Nhi cũng không nói gì nhiều. Xung quanh tiếng gió vù vù, khí tức trở nên hơi lúng túng. Phía trước cuối đầu bình nguyên bát ngát, một tòa thành trì thật lớn sừng sững ở đại địa bên trên. Như một vị thái cổ hung thú ngủ đông, tỏa ra một luồng mênh mông mà cổ xưa khí tức. Thiên Tinh Thành, truyền thuyết có cửu tinh vân đáp xuống nơi đây, có cường giả thời thượng cổ ở đây đúc Thiên Tinh Thành. Sau đó Lưu Cách Thần chứng đạo chí tôn, tự lấy Thiên Tinh làm hiệu, làm cho Thiên Tinh Thành thanh danh truyền xa. Thiên Tinh Thành chung quanh bình nguyên cùng bên trong dãy núi, có rất nhiều thiên tinh mỏ, ẩn chứa chân quý thiên tinh thạch. Thiên tinh thạch không những có thể dùng để luyện khí, tích chứa trong đó tinh vân tinh hoa, còn có thể điêu luyện thân thể, tinh luyện chân khí. Trọng yếu hơn chính là đối với tu luyện tinh vân công pháp võ giả có nhiều chỗ tốt. Thế nhưng những năm này, Lưu gia từ từ sự suy thoái. Theo Lưu gia vị cuối cùng nửa bước chí tôn bỏ mạng ở 10 năm trước, liền để rất nhiều người đối với Lưu gia thiên tinh mỏ sinh ra lòng mơ ước. Vì lẽ đó Lưu gia cần gấp một vị cường viện. Vì lẽ đó chuẩn bị cùng Thiên Phong Thành Phong gia kết nhân, đem Lưu Uyển Nhi gả cho Phong Phối Long, không chỉ có bởi vì Phong Phối Long trở thành Tinh Vân Cung đệ tử. Trọng yếu hơn chính là Phong gia cũng có một vị nửa bước chí tôn lão tổ tọa trấn. Vèo, xa xa có một đám khí tức cường đại bóng người xông tới trước mặt. Cầm đầu trung niên nhân áo đen kia đang nhìn chằm chằm đến. Lưu Uyển Nhi trong ánh mắt nhất thời lộ ra thần sắc cực kỳ mừng rỡ. Nhị thúc, trung niên nhân áo đen thân hình cao lớn, khí tức rất mạnh, mang theo một đám trẻ tuổi thân ảnh phi hành, dĩ nhiên không tốn một chút khí lực, chỉ là hắn mũi ưng cùng hốc mắt lõm sâu, xem ra có chút âm trầm, trong ánh mắt có hàn mang lấp lóe. Giờ khắc này sau khi hắn nhìn thấy Lưu Uyển Nhi, trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui mừng, nói, Uyển Nhi, đúng là ngươi, quá tốt rồi, nghe nói chân bảo các mạo hiểm thuyền xảy ra vấn đề. Cha ngươi cùng ta đều rất lo lắng, cũng còn tốt ông trời phù hộ, ngươi không có chuyện gì. Vị này chính là, trung niên nhân áo đen nhìn Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt lộ ra một vệt tinh quang, Lăng Tiêu có thể nhìn ra, cái này trung niên nhân áo đen dĩ nhiên là một vị vương hầu cảnh 3 tầng cường giả. Sâu không lường được, trên người tán phát ra cổ hơi thở làm người ta sợ hãi, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn quỳ sát xuống. Nhị thúc, vị này là bằng hữu của ta, Lăng Tiêu, lần này có thể an toàn trở về, nhờ có hắn, Lưu Uyển Nhi liền vội vàng nói. Đem mạo hiểm thuyền gặp phải 18 đạo tặc, bị luân hồi thú truy sát, cùng với gặp phải Hắc Phong đại vương sự tình đều nói một lần. Trung niên nhân áo đen ánh mắt mới nhu hòa hạ xuống. Chỉ là vẫn cứ có một tia cảnh giác. Hóa ra là Lăng công tử. Đa tạ ngươi cứu Uyển Nhi. Nơi này là 1.000.000 linh tinh. Chỉ là tâm ý, bất thành kính ý. Trung niên nhân áo đen khẽ mỉm cười. Đưa tay lấy ra một cái chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho Lăng Tiêu. Trung niên nhân áo đen sau lưng một vài thanh niên. Đều là một ít tông sư cảnh cùng vương hầu cảnh cường giả. Giờ khắc này cũng đều là vẻ mặt khác nhau nhìn Lăng Tiêu. Vẻ mặt hết sức kiêu căng. Lăng Tiêu khẽ cau mày. Cũng không có nhận. Thản nhiên nói. Không cần. Ta cứu Lưu tiểu thư. Cũng không là vì cái gì thù lao. Lăng công tử chẳng lẽ là chê ít sao? Như là ngại ít. Ta có thể lại thêm 1.000.000 linh tinh. Trung niên nhân áo đen trong ánh mắt lộ ra một tia mịt mờ ánh sáng lạnh lẽo. Âm thanh rất lạnh nhạt. Lại lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Ở trung niên nhân áo đen xem ra. Lăng Tiêu khó tránh khỏi có chút không biết cân nhắc. Chẳng lẽ thật sự cho rằng cứu Lưu Uyển Nhi là có thể mang ân báo đáp hay sao? Nhị thúc, ở đây không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta về nhà trước lại nói. Gia Gia nên nóng lòng chờ chứ. Lưu Uyển Nhi nhìn thấu Lăng Tiêu cùng trung niên nhân áo đen trong đó không khí ngột ngạt. Khẽ nhíu mày, lên tiếng nói rằng, ngươi nói không sai, Gia Gia ngươi đều nhanh vội muốn chết. Chúng ta mau trở về đi thôi. Trung niên nhân áo đen khẽ mỉm cười nói. Lăng công tử bỏ qua cho. Nhị thúc ta không có ác ý, hắn chỉ là muốn cảm tạ ngươi. Chúng ta trước về Lăng gia đi, như là Gia Gia biết ngươi đã cứu ta, nhất định sẽ rất cao hứng. Lưu Uyển Nhi quay về Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, nhỏ giọng giải thích, thật sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Nói, Lưu tiểu thư yên tâm, liên quan với ngươi bị Hắc Phong đại vương bất lịch sự sự tình. Ta một chữ cũng sẽ không nói, chờ ta ở Lưu gia dừng lại chốc lát. Liền sẽ ly khai, đa tạ Lăng công tử. Lưu Uyển Nhi cười nhạt, nàng tin tưởng Lăng Tiêu là một người thông minh, hẳn là sẽ không nói lời không nên nói. Mọi người hóa thành một vệt sáng, hướng về Thiên Tinh Thành bắn nhanh đi. Chương 450, mệnh kiếp quả. Thiên Tinh Thành toàn thân tỏa ra hào quang màu bạc, tường thành cao tới trăm trượng, tràn ngập lấm tấm ánh sao, có một loại cổ xưa mà khí tức thần bí lưu động. Truyền thuyết Thiên Tinh Thành trong tường thành, có thiên tinh thạch tồn tại. Đồng thời cũng vậy đan dệt, tạo thành thần bí đại trận, có thể xúc động lực lượng tinh vân trên 9 tầng trời. Vô cùng mạnh mẽ, vì lẽ đó Thiên Tinh Thành mới có thể vẫn sừng sững ở đây mới đại địa bên trên. Kinh nghiệm lâu 5 năm tháng gột rửa, ở Thiên Tinh Thành Đông Phương có một đám lớn trạch viện. Lầu các san sát, cung điện chằng chịt, cũng mà còn có khu rừng rậm rạp cùng mấy tòa tiểu sơn. Linh khí vô cùng nồng nặc, nơi này chính là Lưu Gia, cũng là Thiên Tinh Thành chúa tể. Lưu gia tuy rằng suy thoái, nhưng dù sao cũng là truyền thừa vạn năm gia tộc lớn. Lưu Uyển Nhi gia gia Lưu Hùng Sư chính là hoàng đạo cường giả, là Lưu gia định hải thần châm. Ngoài ra, Lưu gia trong nhà vương hầu cảnh cùng thiên nhân cảnh cường giả tầng tầng lớp lớp. Chúa tể Thiên Tinh Thành chu vi mấy ngàn dặm địa vực. Ở Lưu Uyển Nhi nhị thúc sau vài ngày dẫn dắt đi, một đám người mênh mông cuồn cuộn tiến vào Thiên Tinh Thành. Đi tới Lưu gia, vị kia là Lưu Uyển Nhi tiểu thư. Nàng bình an đã trở về, nghe nói lần này chân bảo các mạo hiểm thuyền đi tới Luân Hồi Hải. Gặp Luân Hồi Thú, tử thương nặng nề, Lưu Uyển Nhi tiểu thư cũng ở trên mạo hiểm thuyền. Mau đi gặp Lưu lão gia tử sẽ lo lắng. Lưu Uyển Nhi bình an trở về, nghe nói Thiên Phong Thành chẳng mấy chốc sẽ đến cầu thân. Đến thời điểm Lưu gia liên thủ với Phong gia, ở đây Thái Tinh Châu có thể không người nào dám đánh Lưu gia chủ ý, không phải là. Thiên Tinh Mỏ tuy rằng quý giá, nhưng Lưu gia cùng Phong gia kết nhân, cái kia sau lưng chỗ dựa chính là Tinh Vân Cung. Thiên Tinh Thành bên trong người nhìn thấy Lưu Uyển Nhi trở về, đều là lộ ra cực kỳ kính úy vẻ mặt, nhỏ giọng nghị luận sôi nổi. Lăng Tiêu nhưng là không có để ý những tiếng nghị luận kia. Tiến nhập Thiên Tinh Thành sau khi, hắn vẫn đang quan sát Thiên Tinh Thành cùng với Lưu gia. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Thiên Tinh Thành bên trong quả thật có thiên tinh thạch tồn tại, đồng thời bị người lấy vô thượng pháp lực che mắt. Khắc xuống trận pháp lớn uy lực vô cùng khủng bố, Lăng Tiêu phỏng chừng, coi như là hoàng giả nếu dám xông vào Thiên Tinh Thành. E sợ không chết thì cũng phải trọng thương, mà Lưu gia diện tích rộng lớn, có một đám lớn trang viên, đình viện tinh xảo, cung điện chằng chịt, tự có một loại đại gia tộc khí thế. Bầu trời có mây nhàn nhạt sương mù mờ ảo, cái kia là linh khí ngưng tụ mà thành linh vụ. Đồng thời, Lăng Tiêu từ Lưu trong nhà, cảm thấy một luồng hết sức quen thuộc khí tức. Quả nhiên vẫn còn ở nơi này. Lăng Tiêu mắt sáng lên, trong ánh mắt lộ ra một tia cảm thán vẻ. Sau khi đi vào Lưu gia trang viên, Lăng Tiêu có thể cảm giác được bốn phía thiên địa linh khí hết sức dồi dào. Đồng thời có từng tia tinh thuần tinh thần lực tràn ngập. Khiến người ta tinh thần thoải mái, ẩn ước có thể thấy được. Trên bầu trời có ti ti lũ lũ ánh sao thõng xuống. Bị đại trận lực lượng tiếp dẫn, rơi vào Lưu Gia trong trang viên, mà Lưu Gia trang bên trong vườn. Lần lượt từng bóng người khí thế như rồng, tông sư cảnh cùng thiên nhân cảnh cường giả tầng tầng lớp lớp. Liền ngay cả vương hầu cảnh cường giả, Lăng Tiêu cũng cảm thấy hơn 10 đạo cường đại khí tức. Bây giờ Lưu Gia, tuy rằng còn không sánh được cái kia chút lánh đời cổ tộc, nhưng đã có mấy phần đại thế gia khí tượng. Lăng công tử, ta trước tiên đi xem ra ra, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Lưu Uyển Nhi quay về Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, đồng thời nói mấy người hầu gái xinh đẹp phải chăm sóc kỹ lưỡng Lăng Tiêu. Lưu tiểu thư, ta nghĩ tùy ý đi dạo, không biết là có hay không có thể. Lăng Tiêu mắt sáng lên, cười nhạt nói, Lưu Uyển Nhi mắt sáng lên, cười nhạt nói, tự nhiên có thể, bất quá cái kia tòa tiểu sơn là ta Lưu gia cấm địa. Chỉ có gia chủ mới có thể tiến nhập, ngoại trừ nơi đó ở ngoài Lăng công tử tùy ý, như vậy thì đa tạ. Lăng Tiêu nói rằng, hắn cũng không định ở Lưu gia dừng lại quá lâu, chỉ cần tìm được hắn mong muốn tin tức cùng manh mối. Liền sẽ ly khai, mà Lăng Tiêu trước cảm giác được luồng khí thế quen thuộc kia. Ngay ở Lưu Uyển Nhi chỉ Lưu gia cấm địa, Uyển Nhi ngươi yên tâm, chúng ta sẽ chăm sóc thật tốt Lăng công tử. Lưu Nhật cùng những người trẻ tuổi kia, đều là Lưu gia đệ tử. Từng cái khí vũ hiên ngang, ngạo khí trùng thiên, thậm chí có chút đối với Lăng Tiêu tràn đầy không rõ địch ý, giờ khắc này đều là cười phải bồi tiếp Lăng Tiêu. Được, Lưu Uyển Nhi nở nụ cười xinh đẹp, liền cùng Lưu Nhật Lâm nhất lên hướng về trang viên nơi sâu xa đi. Trang viên nơi sâu xa người ở thưa thớt, một mảnh tinh xảo trong rừng trúc, tọa lạc một tòa cổ xưa cung điện, xung quanh mây mù mờ ảo, xem ra hết sức tường cùng, tiến vào bên trong cung điện. Lưu Uyển Nhi liền cùng Lưu Nhật Lâm lộ vẻ rất cung kính quỳ lại xuống. Uyển Nhi bái kiến Gia Gia, để Gia Gia lo lắng, bái kiến phụ thân đại nhân. Bên trong cung điện ngồi xếp bằng một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Khuôn mặt hồng hào, tướng mạo uy nghiêm, quanh thân có thần bí tinh vân lấp lóe. Ở sau đầu của hắn phảng phất tạo thành một đạo thần hoàn. Ông lão này chính là Lưu Gia bây giờ gia chủ. Lưu Uyển Nhi Gia Gia Lưu Hùng Sư, Uyển Nhi đã trở về. Lưu Hùng Sư mở hai mắt ra. Trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, nguyên bản lo lắng trong lòng cũng để xuống, để Gia Gia lo lắng, là Uyển Nhi tội lỗi, bất quá Uyển Nhi không uổng chuyến này, đã tìm được mệnh kiếp quả. Chỉ cần xin mời một vị luyện đan tông sư đến đây, nhất định có thể luyện chế ra mệnh kiếp đan, vì là Gia Gia tăng thọ nguyên hai cái giáp. Lưu Uyển Nhi trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện ba viên màu xanh linh quả, xem ra to cỡ nắm tay nhỏ. Trong đó phảng phất có màu vàng thiểm điện đang du động. Hương thơm nức mũi, ánh sáng điểm điểm, hết sức bất phàm, quả nhiên là mệnh kiếp quả. Đáng tiếc mệnh kiếp quả đối với lão tổ tông không hữu dụng. Nếu không thì như là lão tổ tông vẫn còn, chúng ta cần gì phải cùng Phong gia thông gia, dựa vào người khác hơi thở. Lưu Hùng Sư tiếp nhận mệnh kiếp quả, trong ánh mắt lộ ra một tia cảm thán. Này mệnh kiếp quả chính là cực kỳ chân quý dược vương. Chỉ có thể sinh trưởng ở luân hồi hải một ít thần bí hòn đảo bên trên. Được luân hồi lực lượng tẩm bổ, mới sẽ sinh ra đến mệnh kiếp quả. Mệnh kiếp quả như là luyện chế ra mệnh kiếp đan, có thể vì là hoàng đạo cường giả tăng thọ hai cái giáp. Lưu Hùng Sư tuổi thọ đã hết, nếu không là chỉ có Lưu Uyển Nhi thiên tinh huyết mạch mới có thể cảm ứng được mệnh kiếp quả tồn tại. Cũng sẽ không mạo hiểm để Lưu Uyển Nhi đi tới luân hồi hải. Gia Gia, có này ba viên mệnh kiếp quả, có thêm hai cái giáp tuổi thọ. Gia Gia tu vi nhất định có thể tiến thêm một bước nữa. Chỉ cần Gia Gia đột phá đến rồi lão tổ tông cái cảnh giới kia, nhất định còn có thể bảo đảm ta Lưu gia ngàn năm hưng thịnh. Lưu Uyển Nhi rất cung kính nói rằng, đột phá đến lão tổ tông cảnh giới, nói nghe thì dễ, các ngươi đều đứng lên đi. Uyển Nhi lần này là làm sao thoát vây, chẳng lẽ là chân bảo các phái gia trí tôn sao? Lưu Hùng Sư trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ở luân hồi hải bên trong gặp phải luân hồi thú nhất định chính là chắc chắn phải chết. Cũng chỉ có cường giả trí tôn có thể chống chọi luân hồi thú. Gia Gia, ta lần này thiếu chút nữa thì không về được. Lưu Uyển Nhi con mắt một đỏ, nghĩ đến chỗ này được các loại nguy hiểm, vẫn cảm giác được nghĩ mà sợ, đem chính mình là như thế nào thoát vây sự tình nói một lần. Hết chương 450 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.